Chương 697, chỉ bằng các ngươi. Thứ 9 càng. Tiểu tử, ngươi bây giờ rời đi, mấy người lão phu có thể thả ngươi một mạng, xem như việc này chưa hề đều chưa từng xảy ra, như thế nào? Một tên thần vương cảnh hậu kỳ lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trầm giọng dò hỏi. Cái gì? Thả hắn rời đi, này làm sao có thể? Đáng chết, tiểu tử này giết chúng ta Vạn Trạch Quỷ Quật nhiều người như vậy, không thể cứ như vậy để hắn rời đi, nếu không ngày sau ta Vạn Trạch Quỷ Quật còn mặt mũi nào mà tồn tại. Không sai, nhất định phải giết hắn. Nghe thấy tên này thần vương cảnh cường giả lời nói, phía dưới rất nhiều hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh nghe vậy, đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem tên này thần vương cảnh hậu kỳ lão giả. Vâng! Nhưng mà còn không đợi tên này thần vương cảnh hậu kỳ lão giả mở miệng, tên này thần vương cảnh hậu kỳ lão giả bên người một tên thần vương cảnh cường giả đã xuất thủ, vung tay lên, một cỗ vô cùng kinh khủng quỷ khí trong nháy mắt hướng phía dưới cái kia mấy tên hoàng cảnh cường giả phóng đi. A a a! Vừa mới mở miệng nói chuyện mấy tên hoàng cảnh cường giả còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị cái này kinh khủng quỷ khí thôn phệ, lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Vẹn vẹn không đến mấy tức thời gian, cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả cũng đã hóa thành một đống bạch cốt, tán loạn trên mặt đất. T. Một màn này càng làm cho vốn là muốn đồng dạng phụ họa một đám hoàng cảnh cường giả, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không rõ vì sao tên này thần vương cảnh cường giả lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Cái này khiến bọn hắn nhìn xem những thần vương này cảnh cường giả ánh mắt, cũng là bắt đầu căm hận. Phải biết, tại Tiêu Trường Sinh bên người, giờ phút này tụ tập gần 20 danh thần vương cảnh cường giả, trong đó còn có mấy tên thần vương cảnh cường giả thực lực thậm chí đã đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xưng là nửa bức thần hoàng cảnh cường giả cũng không quá đáng chút nào. Có thể là giờ phút này nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, lại bị tên tiểu tử này sợ vỡ mật, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Mà bọn hắn lại làm sao biết những thần vương này cảnh cường giả giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Tiêu Trường Sinh thực lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, nếu quả như thật muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, cho dù là bọn hắn liên thủ đem Tiêu Trường Sinh đuổi ra Vạn Trạch Quỷ Quật, trong bọn họ chỉ sợ đều sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy nếu như có thể để Tiêu Trường Sinh chủ động rời đi, bọn hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể chủ động rời đi. Sống càng lâu, bọn hắn đối tử vong liền càng phát trở nên sợ hãi, đặc biệt là ngay trong bọn họ. Mỗi người thực lực đều đã đạt đến thần vương cảnh, thực lực thế này, đặt ở toàn bộ mê không thành, đều là số một số hai cường giả, cái này khiến bọn hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Mà nếu như cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, trong bọn họ thế tất có người sẽ chết thảm tại Tiêu Trường Sinh trong tay, mà lại tuyệt đối không phải một người hai người. Tại dưới bực này tình huống, ai cũng không dám cam đoan người chết kia người đến tột cùng có phải hay không là chính mình. Thả ta một mạng. Nghe thấy tên này thần vương cảnh hậu kỳ lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt khinh thường nhìn xem tên này thần vương cảnh hậu kỳ lão giả. Chỉ bằng các ngươi. Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, không có chút nào đem bọn này thần vương cảnh cường giả để ở trong mắt. Giờ phút này thực lực của hắn, như thế nào những này sâu kiến có thể biết được, chớ nói bọn hắn vẫn chỉ là thần vương cảnh, cho dù là hoàng cảnh cường giả đích thân tới, hắn đều mảy may không sợ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái khác một đám thần vương cảnh cường giả đều là lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đã như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Một đám thần vương cảnh cường giả trên mặt, đều là trở nên khó coi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế không biết tốt xấu. Chết! Trong đó một tên thần vương cảnh cường giả hét lớn một tiếng, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh dò xét đi qua. Kinh khủng quỷ khí hóa thành một cái to lớn quỷ trảo hướng phía Tiêu Trường Sinh chụp tới. Điều trùng tiểu kế. Trông thấy cái này to lớn quỷ trảo, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn trực tiếp lộ ra, hướng phía cái này to lớn quỷ trảo bắt tới. Oeng. Theo cái này to lớn quỷ trảo tiếp xúc đến tay phải hắn một nháy mắt, cái này to lớn quỷ trảo trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn phá diệt. Phốc. Một ngụm máu tươi lập tức từ tên này thần vương cảnh cường giả trong miệng phun ra. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong đều là thần sắc kinh khủng. Làm sao có thể? Tên này thần vương cảnh cường giả mở to hai mắt nhìn, mà cái khác một đám thần vương cảnh cường giả, cũng là đồng dạng trông thấy một màn này, từng cái trong lòng đều là không khỏi hô một luồng lương khí. Cho dù là bọn hắn, muốn dễ dàng như thế ngăn cản vừa mới một kích này, đều không phải là một kiện tùy tiện sự tình, có thể là trước mặt Tiêu Trường Sinh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Dầm dầm dầm. Cùng lúc đó, cái khác một đám thần vương cảnh cường giả, cũng là tại thời khắc này trực tiếp xuất thủ, mỗi người xuất thủ đều là tàn nhẫn vô cùng, kinh khủng ta linh kỹ không ngừng giữa không trung bên trong xuất hiện. To lớn chiến đấu ba động có thể dùng toàn bộ vạn trạch quỷ quật đều là bắt đầu không ngừng lắc lư, có thể dùng mê không thành bên trong rất nhiều thế lực lớn cường giả đều là nhao nhao cảm giác được. Là vạn trạch quỷ quật. Đã xảy ra chuyện gì, vạn trạch quỷ quật tại sao có thể có cường đại như thế chiến đấu ba động? Chẳng lẽ có thần hoàng cảnh cường giả xuất hiện ở vạn trạch quỷ quật, muốn đem vạn trạch quỷ quật diệt trừ hay sao? Giờ phút này mê không thành bên trong, mấy thế lực lớn cường giả mỗi một cái đều là chấn động vô cùng nhìn về phía vạn trạch quỷ quật phương hướng, mãnh liệt như thế chiến đấu ba động, có thể dùng cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm mê không thành đều có thể cảm nhận được, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mê không thành thần vương cảnh cường giả, đều là không hẹn mà cùng hướng phía vạn trạch quỷ quật phương hướng mà đi. Khi nhìn thấy đã cơ hồ biến thành một vùng phế tích vạn trạch quỷ quật, một đám thần vương cảnh cường giả đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp tại vạn trạch quỷ quật phía trên, một đám vạn trạch quỷ quật thần vương cảnh cường giả, đồng thời đối một tên thanh niên xuất thủ, mỗi người trên thân đều là lộ ra vô cùng chật vật. Trái lại tên thanh niên kia, trên thân không chỉ có không có chút nào vết thương, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có hủy đi, mỗi một chiêu đều là ung dung không nổi, nhưng lại tràn đầy vô tận uy năng. T. Có nhân nhẫn không ở hít một hơi khí lạnh, hai mắt khẽ híp một cái, nói, kẻ này thực lực thật là mạnh, chỉ sợ so với thần hoàng cảnh cường giả, đều đã không ngại nhiều nhường. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, làm sao lại xuất hiện tại vạn trạch quỷ quật, còn cùng những này vạn trạch quỷ quật ma đầu phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế. Bất kể như thế nào, hôm nay cái này vạn trạch quỷ quật, chỉ sợ cũng phải biến mất, bây giờ vạn trạch quỷ quật đã hủy hơn phân nửa, cho dù kẻ này cuối cùng thất bại. Chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho vạn trạch quỷ quật tại tồn tại xuống dưới. Có người lập tức trầm giọng nói. Không sai. Nghe thấy cái này thần vương cảnh cường giả lời nói, cái khác mấy tên thần vương cảnh cường giả đều là trăm miệng một lời nhẹ gật đầu. Chương 698, vạn trạch quỷ quật, diệt. Thứ 10 càng. Vạn trạch quỷ quật từ khi tồn tại đến nay, bọn hắn liền không chỉ một lần đối cái này vạn trạch quỷ quật xuất thủ, muốn đem vạn trạch quỷ quật diệt trừ, nhưng là mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Mà lần này có người đem vạn trạch quỷ quật hủy đến trình độ như thế, bọn hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này? A, đúng lúc này, chỉ gặp nơi xa, một tiếng hét thảm từ trong đó một tên thần vương cảnh cường giả trong miệng phát ra, sau một khắc, tên này thần vương cảnh cường giả thân thể liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh kiếm khí chém thành số đoạn, phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu, liền ngay cả linh hồn đều vì vậy mà biến mất. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, từng đạo vết nứt không gian không ngừng bởi vì đám người giao thủ mà ra. Phóng xuất ra vô cùng kinh khủng không gian chi lực, có thể dùng một đám thần vương cảnh cường giả đều là vô cùng chật vật. Trái lại Tiêu Trường Sinh, mặc cho những này không gian chi lực rơi vào trên người hắn, đều không thể đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương, cái này khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Tại Tiêu Trường Sinh bên người, đầu kia thần vương cấp hung thú Ly Ngưu, cũng là để một đám thần vương cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ. Con thần vương này cấp Ly Ngưu phòng ngự thật sự là quá mức giật gần. Cho dù là bọn hắn thi triển thiên cấp linh kỹ đánh vào đầu này Ly Ngưu trên thân, đều không thể đối đầu này Ly Ngưu tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại là lần lượt từng thần vương cảnh cường giả, không ngừng chết thảm tại đầu này Ly Ngưu móng châu phía dưới, phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, hai mươi mấy danh thần vương cảnh cường giả bên trong, đã tổn thất hơn phân nửa, trong đó thậm chí còn bao hàm một tên thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Mà Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có nhận một điểm tổn thương, cái này khiến còn lại hơn 10 người thần vương cảnh cường giả, đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc, đều đã bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Người chết chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, một trường trực tiếp đánh phía tên này thần vương cảnh cường giả, kinh khủng linh lực trong nháy mắt đem tên này thần vương cảnh cường giả đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ cái này tên này thần vương cảnh cường giả trong miệng phun ra. Để tên này thần vương cảnh cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Ghê tởm. Tên này thần vương cảnh cường giả lập tức cắn răng nghiến lợi quát, đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, không nói hai lời, cả người lập tức hướng phía nơi xa bay đi. Muốn đi. Nhìn nay tên này thần vương cảnh cường giả cử động, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức vẩy một cái. Mà cái khác một đám thần vương cảnh cường giả trông thấy tên này thần vương cảnh cường giả lại vào lúc này lựa chọn đào tẩu. Cũng là không hẹn mà cùng đồng thời hướng phía cái khác phương hướng khác nhau thoát đi. Mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là rõ ràng vô cùng, nếu như tiếp tục cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ đi xuống, mỗi một người bọn hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương phản, nếu như có thể hiện tại đào tẩu, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Vâng! Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, cả người trực tiếp xuất hiện ở tên này thần vương cảnh cường giả sau lưng, một trưởng trong nháy mắt rơi vào, đem tên này thần vương cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt đập xuống đến mặt đất, cả người đầu lâu hoàn toàn lõm vào, sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Ầm. Tên này thần vương cảnh cường giả thi thể hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang, để nơi xa trông thấy một màn này mê không thành cường giả đều là run lên trong lòng. Hừ. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng tên này đã chết đi thần vương cảnh cường giả, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào đảo tẩu một đám thần vương cảnh cường giả chạy trốn phương hướng, trong ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Trốn được sao? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, vậy mà trực tiếp xé mở một khe hở không gian, cả người hoàn toàn bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Vâng! Sau một khắc, theo Tiêu Trường Sinh xuất hiện, một tên thần vương cảnh cường giả thi thể trực tiếp bị hắn từ hư không bên trong ném ra ngoài, hung hăng rơi đập mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Từng người thần vương cảnh cường giả thi thể không ngừng bị Tiêu Trường Sinh từ hư không bên trong ném ra ngoài, nếu như bọn hắn mười mấy người liên thủ thoát đi lời nói, có lẽ thật là có hy vọng chạy trốn, có thể là bọn hắn hết lần này tới lần khác lại ngu xuẩn đến tách ra thoát đi. Phải biết, bọn hắn liên thủ đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, bây giờ tách ra, như thế nào Tiêu Trường Sinh đối thủ? Mà nơi xa nhìn xem một màn này một đám mê không thành cường giả, từng cái càng là cảm thấy trong lòng run sợ, nhịn không được tê cả da đầu. Đây quả thật là người sao? Đơn giản chính là quái vật. Một tên mê không thành thần vương cảnh cường giả nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi vô cùng nói, âm thầm may mắn tiểu tử này mục tiêu là những này người của vạn trạch quỷ quật, mà cũng không phải là bọn hắn. Bằng không mà nói, chỉ sợ ngoại trừ thần hoàng cảnh cường giả bên ngoài, không ai có thể ngăn trở tiểu tử này công kích. Bây giờ toàn bộ vạn trạch quỷ quật đều đã không người, những ma đầu này thu thập tài bảo, chẳng phải là... Đồng nhiên, một tên thần vương cảnh cường giả đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hừ. Nhưng mà tên này thần vương cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên cạnh một tên thần vương cảnh cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem tên này thần vương cảnh. Nói, muốn chết, ngươi liền đi đi, bất quá không cần mang ta lên nhóm. Thế huynh, ngươi có ý tứ gì? Nghe thấy tên này thần vương cảnh cường giả lời nói, vừa mới mở miệng tên kia thần vương cảnh cường giả sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cái gì gọi là muốn chết liền đi, ai sẽ muốn chết? Mà trong miệng hắn Tề huynh, chính là Tề gia một tên thần vương cảnh lão tổ, thực lực đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, tại toàn bộ trong mê không thành đều là xếp hạng hàng đầu cường giả. Cái này vạn trạch quỷ quật chính là cái kia quái thai tiểu tử một người chỗ nhổ, ngươi bây giờ đến cướp đoạt vạn trạch quỷ quật những cái kia ma đầu tài bảo, ngươi cảm thấy, nếu là tiểu tử kia biết rõ, ngươi còn có cơ hội mạng sống. Tề gia thần vương cảnh lão tổ còn chưa mở lời, một tên khác thần vương cảnh cường giả đã mở miệng, để vừa mới nói chuyện tên này thần vương cảnh cường giả không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đa tạ Tề huynh nhắc nhở. Sau một hồi lâu, tên này thần vương cảnh cường giả lập tức hướng phía Tề gia thần vương cảnh lão tổ chắp tay nói cảm ơn, nếu như không phải là bởi vì Tề gia lão tổ nhắc nhở, giờ phút này hắn chỉ sợ đã xuống tới. Nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi trong lòng một trận hoảng sợ, tham lam quả nhiên luôn luôn dễ dàng để cho người ta mất lý trí. Tề gia thần vương cảnh lão tổ cái kia lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại đồng đẳng với để hắn nhặt về một cái mạng. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, cái này vạn trạch quỷ quật, liền không tồn tại nữa. Tề gia thần vương cảnh lão tổ lắc đầu, đối bên người cái khác một đám thần vương cảnh cường giả nói, cả người tốt do dự lựa chọn rời đi. Cái khác một đám thần vương cảnh cường giả thấy thế, nhìn thoáng qua đã hoàn toàn thay đổi vạn trạch quỷ quật, đều là không khỏi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ bọn hắn lúc đầu mấy lần tiến công vạn trạch quỷ quật, cuối cùng đều là thất bại, kết quả nhưng không có nghĩ đến, hôm nay lại bị một cái ngay cả tính danh cũng không biết tiểu tử nhổ sạch tận gốc, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy xấu hổ. Chương 699, thu hoạch. Vâng. Ngay tại một đám thần vương cảnh cường giả rời đi về sau, vạn trạch quỷ quật phía trên, một bóng người trực tiếp bị từ trong đó ném ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ầm. Toàn bộ mặt đất đều bởi vậy ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, để trong hầm bóng người lộ ra vô cùng chật vật. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Nói chuyện, chính là Quỷ Sát Tông tông chủ Quỷ Sát, giờ phút này sắc mặt của hắn dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát lớn, Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể dùng hắn hoàn toàn cảm nhận được tuyệt vọng. Ngươi chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Tiêu Trường Sinh nhìn Quỷ Sát một chút, thanh âm lập tức vô cùng băng lãnh nói, tay phải vung lên, trực tiếp đem Quỷ Sát xách trong tay, cả người bay thẳng đến giữa không trung. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Quỷ Sát mở to hai mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, thình lình phát hiện, toàn bộ vạn trạch quỷ quật thêm vào, cái khác thần vương cảnh cường giả vậy mà toàn bộ đều đã chết thảm. Nói đi, địa ngục bà Sa Công ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh lạnh giọng hỏi. Hắn sở dĩ không có trực tiếp diệt sát quỷ sát, chính là muốn từ quỷ sát trong miệng biết được địa ngục bà Sa Công hạ lạc, phòng ngừa bực này ma công xuất hiện lần nữa trên thế gian. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, quỷ sát lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ta nói ngươi vô duyên vô cớ đến tiến đánh ta vạn trạch quỷ quật là vì cái gì? Nguyên lai là vì địa ngục bà Sa Công, chỉ tiếc, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ha ha ha ha. Quỷ sát lớn tiếng cười nói, phảng phất bắt lấy Tiêu Trường Sinh cái nào đó tay cầm đồng dạng. Hừ. Nghe thấy quỷ sát cười to, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi không nói, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là mình tìm. Dứt lời, một cỗ vô cùng to lớn thôn vệ lực lượng lập tức từ Tiêu Trường Sinh trong tay truyền ra, trực tiếp đem quỷ sát linh hồn từ thể nội tách rời ra, quỷ sát sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến tái nhợt. A. Một tiếng hét thảm từ quỷ sát trong miệng truyền ra, dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, muốn làm gì, thả ta, mau thả ta. Ta cho ngươi biết địa ngục bà Sa Công hạ lạc. Quỷ sát thê thảm vô cùng kêu lên. Đáng tiếc, đã quá muộn. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng, không có chút nào dừng tay ý tứ. Quỷ sát linh hồn trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh ngạnh sinh sinh từ thể nội kéo ra, thi thể trực tiếp rơi đập tại mặt đất. Không, không được. Quỷ sát linh hồn bị Tiêu Trường Sinh giữ tại trong lòng bàn tay, lập tức mở to hai mắt nhìn, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, há to miệng rộng, quỷ sát linh hồn trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng, đồng thời, liên quan tới quỷ sát ký ức, cũng lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh con mắt mở ra, cả người không nói hai lời, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, biến mất ở trong hư không. Bạch! Sau một khắc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại một chỗ trong mật thất dưới đất, toàn bộ trong mật thất bày đầy linh thạch cùng linh dược cấp cao. Tiêu Trường Sinh thô sơ giản lược tính toán một cái. Chỉ riêng thượng phẩm linh thạch, liền tính gộp lại khoảng chừng mấy ngàn vạn nhiều, đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng, cái này còn không bao hàm cái khác linh dược giá trị. Tay phải vỗ, một chỗ ám cắt trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh mở ra, trong đó đặt vào rõ ràng là một bản cơ hồ ấu vàng sách cổ, phía trên thình lình viết địa ngục bà Sa Công vài cái chữ to. Quả nhiên là địa ngục bà Sa Công phúc bản. Tiêu Trường Sinh trông thấy bản này sách cổ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới trải qua đại phá diệt, bản này sách cổ lại còn bảo tồn lại. Nhìn thoáng qua bản này địa ngục bà Sa Công nội dung bên trong, Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng bóp, bản này địa ngục bà Sa Công sách cổ trong nháy mắt hóa thành một đống xương mù biến mất tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Sau đó, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên toàn bộ trong mật thất linh thạch cùng linh dược, đều trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh càn quét không còn, cả người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mặt khác một chỗ tông môn trong mật thất. Rất nhanh, toàn bộ vạn trạch quỷ quật đại tiểu tông môn thế lực tài bảo, đều toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh thu vào chữ vật đại bên trong. Chỉ riêng thượng phẩm linh thạch liền thu thập tổng cộng gần 5.000 vạn, trong đó càng có vô số trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, vô số kể. Mà thiên cấp linh khí, cũng bị hắn đoạt lại gần 20 chuôi, mỗi một chuôi đều là thiên cấp thượng phẩm linh khí. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, thiên cấp linh khí đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể là đối với Tiêu gia tới nói, lại là nghĩ cũng không dám tin tưởng bảo vật. Thẳng đến làm xong đây hết thể về sau. Tiêu Trường Sinh thân ảnh mới lần nữa trở lại vạn trạch quỷ quật phía trên. Trước đó đại chiến, đã để toàn bộ vạn trạch quỷ quật cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy, không còn ngọn cỏ, vô số vạn trạch quỷ quật đệ tử đều là sợ hãi vô cùng nhìn xem phía trên Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn làm sao đều không thể tưởng tượng, cường đại như vạn trạch quỷ quật, mê không thành số thế lực lớn 5 lần 7 lượt vây quét, đều không thành công vạn trạch quỷ quật, vậy mà lại vẫn lạc tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Diệt! Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau. Cả tòa kiếm trận cấp tốc bắt đầu vận chuyển, từng đạo kiếm khí không ngừng xuất hiện tại vạn trạch quỷ quật mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi một đạo kiếm khí thoáng hiện, liền có một tên vạn trạch quỷ quật đệ tử chết thảm ở trong đó. Nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh, tại thời khắc này lập tức truyền khắp bên ngoài mấy chục dặm, có thể dùng 10 dặm có hơn đều có thể ngửi được đến từ vạn trạch quỷ quật phát ra mùi huyết tinh. Toàn bộ vạn trạch quỷ quật cơ hồ hoàn toàn hóa thành luyện ngục, khắp nơi đều bị tiên huyết chối nhuộm đỏ, từng tòa cao ngất sơn mạch không ngừng bị san bằng trà đạp. Không sai. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới đầu kia thần vương cấp Ly Ngưu trên thân, tán dương một tiếng, đem từ trong vạn trạch quỷ quật đạt được linh dược cấp cao lấy ra vài quặng trực tiếp ném cho đầu này Ly Ngưu. Đa tạ đại nhân. Con thần vương này cấp Ly Ngưu thấy thế, lập tức đại hỉ, một cái đem cái này ở linh dược cấp cao nuốt vào trong miệng, có thể dùng trên người nó to lớn lần nữa cường thế một chút. Nguyên bản đối với thần phục với Tiêu Trường Sinh, làm Tiêu Trường Sinh tọa kỵ, để con thần vương này cấp Ly Nhu còn cảm thấy biệt khuất vô cùng, bất quá giờ phút này hắn cũng đã hoàn toàn cải biến ý nghĩ này. Phải biết, chỉ riêng Tiêu Trường Sinh ném cho nó cái kia vài quặng linh dược cấp cao, cho dù là tại Táng Thần chi địa bên trong, hắn cũng là trăm năm khó gặp một lần, mà Tiêu Trường Sinh lại là không chút do dự liền trực tiếp cho nó, để hắn làm sao không kích động. Nếu như Tiêu Trường Sinh còn có thể lại cho hắn một chút linh dược cấp cao, nó thậm chí cảm thấy đến, mình có thể đột phá đến thần hoàng cấp, trở thành thần hoàng cấp cường giả. Mà nếu như chính hắn một mình tại Táng Thần chi địa, muốn trưởng thành là thần hoàng cấp hung thú, còn không biết cần bao dài tuế nguyệt, nghĩ tới đây, con thần vương này cấp Ly Như đã quyết định chú ý, về sau theo tại Tiêu Trường Sinh bên người. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay liền một chương đi, ngày mai tiếp tục bạo càng đi lên, chúc mọi người ngủ ngon. Chương 700, Kỳ Gia. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ trong Mê Không Thành cũng đã truyền khắp liên quan tới Tiêu Trường Sinh sự tích, có thể dùng tất cả mọi người biết rõ, một tên thanh niên đem toàn bộ Vạn Trạch Quỷ Quật phá hủy. Nhưng lại không ai biết rõ tên này thanh niên thân phận, trong lúc nhất thời để tất cả Mê Không Thành bên trong cường giả đều là vì chi chấn động, muốn dò xét xuất quan tại thanh niên tình huống. Vâng. Mê Không Thành, Kỳ Gia trong đại sảnh, một tên Kỳ Gia thần vương cảnh cường giả sắc mặt dữ tợn, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, chính là ban đầu ở cùng Tiêu Trường Sinh tại Táng Thần bí cảnh cửa vào từng có gặp mặt một lần Kỳ Thương. Người xác định, tiêu diệt Vạn Trạch Quỷ Quật tiểu tử kia chính là ngày đó tiến vào Táng Thần bí cảnh cái kia tiểu tử. Kỳ Thương sắc mặt vô cùng phẫn nộ mà hỏi, nhắc lên Tiêu Trường Sinh, hai tay của hắn chính là nhịn không được nắm thật chặt. Ban đầu ở Táng Thần bí cảnh cửa vào xuất thủ, Tiêu Trường Sinh ở ngay trước mặt hắn chém giết Kỷ Vô Thường, không thể nghi ngờ là tương đương với đánh mặt của hắn. Bẩm lão tổ, Thiên Chân Vạn Sắc, vạn bối tự mình đi đến Vạn Trạch Quỷ Quật, tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nói chuyện, chính là một tên Kỷ gia sơ thần cảnh cường giả. Kỷ gia điều động tiến vào Táng Thần bí cảnh cường giả mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là cũng tương tự có không ít người vì vậy mà thu được đại cơ duyên, đột phá đến sơ thần cảnh. Mà những người này, toàn bộ đều là đã từng nhìn thấy qua Tiêu Trường Sinh diện mạo người, đối với Tiêu Trường Sinh đương nhiên sẽ không nhìn lầm, vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực hôm nay, tên này Kỷ gia sơ thần cảnh cường giả cũng có chút nhịn không được run. Đáng chết, cái kia tiểu xuất sinh thực lực, làm sao lại đột nhiên trưởng thành nhanh như vậy, vậy mà không có chết tại trong Táng Thần bí cảnh. Kỷ Thương cắn răng nghiến lợi nói, trong đôi mắt đều là bước lên phẫn nộ lửa giận. Tiểu tử kia thực lực mặc dù mạnh, có thể là cũng chưa chắc dám thật đến Kỷ gia. Ta Kỷ gia nhưng so sánh không được nho nhỏ Vạn Trạch Quỷ Quật, hắn nếu là dám đến, định để hắn có đến mà không có về. Một tên khác Kỷ gia thần vương cảnh cường giả nghe vậy, nhịn không được trầm giọng quát. Hắn mặc dù không có gặp qua Tiêu Trường Sinh thực lực, nhưng lại không cho rằng Tiêu Trường Sinh thực lực thật sự có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, dù sao thân là thần vương cảnh cường giả, tại không có nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thật sự là diện mạo trước, hắn tự nhiên là sẽ không đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Nói không sai, kẻ này nếu là dám đến ta Kỷ gia, tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Mặt khác mấy tên Kỷ gia lão tổ cũng là đồng thời đáp, Vạn Quỷ Ma Quật mặc dù cường đại, có thể là dù sao không có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, nhưng là Kỷ gia lại khác, mà là có một tôn hàng thật giá thật thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn Kỷ gia. Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù mạnh, có thể là dù sao không phải thật sự thần hoàng cảnh cường giả, đã như vậy, bọn hắn lại có sợ gì? Nghĩ tới đây, một đám Kỷ gia lão tổ ngược lại là có chút chờ mong Tiêu Trường Sinh đến. Vâng! Ngay tại lúc một đám Kỷ gia lão tổ còn yên lặng đang tưởng tượng bên trong lúc, đột nhiên một đạo to lớn vô cùng nổ vang vang vọng đất trời, toàn bộ Kỷ gia đều là một trận đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Có người đang tấn công ta Kỷ gia đại trận. Lớn mật, từ đâu tới tập nhân, dám đến ta Kỷ gia nháo sự. Trong lúc nhất thời, tất cả Kỷ gia lão tổ đều là lập tức giận dữ, bọn hắn thậm chí đều đã quên đã bao nhiêu năm. Lại còn không người nào dám tới Kỷ gia nháo sự, đơn giản chính là không biết sống chết. Kỷ gia bên ngoài. Giờ phút này vô số Kỷ gia cường giả nhao nhao từ Kỷ gia từng cái phủ đệ xung ra, đứng lơ lửng trên không, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng chính hai tay đặt sau lưng đứng tại hư không, một mặt mỉm cười nhìn phía dưới Kỷ gia đám người. Bên cạnh hắn, thì là một đầu to lớn cường đại màu đen Ly Ngưu, cho dù là xa xa nhìn lại, đều có thể từ đầu này Ly Ngưu trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng áp bách chi lực. Vừa mới chính là đầu này Man Ngưu dùng hai vó câu giẫm đạp Kỷ gia đại trận, muốn phá vỡ Kỷ gia đại trận mà vào. Từ đâu tới tiểu tử? Hoang cổ man bò, đây không phải Táng Thần cốc bên trong đầu kia hoang cổ man bò sao? Hắn làm sao lại tại tiểu tử này bên người? Thần vương cấp hung thú, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng dùng biện pháp gì, vậy mà có thể để thần vương cảnh hung thú thay hắn xuất thủ. Tên này thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Từ khi Tiêu Trường Sinh táng thần bí cảnh vỡ vụn về sau, vô số người đều coi là Tiêu Trường Sinh chết tại trong táng thần bí cảnh, cũng không có đem thời khắc này thanh niên áo trắng cùng Tiêu Trường Sinh liên hệ với nhau. Mà lại, tiến vào người của táng thần bí cảnh dù sao cũng có hạn, giờ phút này kỳ gia tộc bên trong, đại đa số đều là không có tiến vào táng thần bí cảnh sơ thần cảnh cường giả hoặc là hoàng cảnh cường giả, tự nhiên không nhận ra Tiêu Trường Sinh, thậm chí bọn hắn cũng không biết Tiêu Trường Sinh sự tồn tại của người này. Bất quá bọn hắn mặc dù không biết được Tiêu Trường Sinh, nhưng là Tiêu Trường Sinh bên cạnh hoàng cổ Ly Ngưu bọn hắn lại là sẽ không biết. Táng thần cốc bên trong nổi danh thần vương cấp hậu kỳ hung thú, nghe đồn thể nội có hoàng cổ thần Ngưu huyết mạch, cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đều không phải là đầu này hoàng cổ Ly Ngưu một chiêu chi địch. Mà giờ khắc này chính là đầu này mạnh mẽ như vậy hoàng cổ man bò, lại đi theo Tiêu Trường Sinh bên người thay Tiêu Trường Sinh xuất thủ, cái này khiến bọn hắn làm sao không giật mình. Tiếp tục. Tiêu Trường Sinh đứng tại đầu này hoang cổ man bò bên người, từ trong tay trực tiếp ném ra ngoài một gốc cựu giai linh thảo ném cho đầu này hoang cổ man bò. Hoang cổ Ly Ngưu con mắt lập tức sáng lên, cái này gốc cựu giai linh thảo lập tức bị đầu này hoang cổ man bò nuốt vào trong miệng. Cựu giai linh thảo thất tiên thảo. Ta là hoa mắt sao, tiểu tử này vậy mà đem một gốc cựu giai linh thảo thất tiên thảo trực tiếp như vậy ném cho đầu này hoang cổ Ly Ngưu. Chẳng lẽ hắn không biết, một gốc thất tiên thảo đến tột cùng đến cỡ nào đắt đỏ sao? Phung phí của trời. Đơn giản chính là phung phí của trời. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp đem một gốc cựu giai linh thảo thất tiên thảo ném cho đầu này hoàng cổ Ly Ngưu, một đám kỳ gia cường giả lần nữa mở to hai mắt nhìn, nhao nhao lộ ra một bộ đau lòng vô cùng biểu lộ. Phải biết thất tiên thảo mặc dù chỉ là cựu giai linh thảo, có thể là hắn giá trị, lại có thể so với thập giai linh thảo, là đủ để một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả bước vào sơ thần cảnh. Nếu như luyện chế thành đan dược, cho dù là đối với thần vương cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn, có thể là giờ phút này cái đáng chết tiểu tử vậy mà liền như thế đem một gốc thất tiên thảo ném cho hoang cổ Ly Ngưu, cái này khiến mẹ hắn làm sao không đau lòng. Giống, mà đem cái này gốc cửu giai linh thảo nuốt vào về sau, đầu này hoang cổ Ly Ngưu cũng tựa hồ càng thêm tò mò, lực lượng vô tận từ trên người hắn hội tụ, ngưng tụ tại nó hai con móng trước bên trên, lần nữa hướng về kỳ gia hộ tộc đại trận đập đi. Ầm ầm, tiếng vang ầm ầm vang vọng bốn phương. Có thể dùng toàn bộ kỳ gia lần nữa phát sinh một trận kịch liệt vô cùng lay động, từng đạo vết rách xuất hiện tại mặt đất, không ngừng lan tràn, vô số phong ốc nhao nhao sụp đổ. Ghê tởm. Cái này đáng chết tiểu tử. Không thể tha thứ, đơn giản chính là không thể tha thứ, xem ta kỳ gia không người. Nhìn xem đầu này hoang cổ Ly Ngưu xuất thủ lần nữa, lập tức khí một đám kỳ gia cường giả nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Tác giả Quan Nguyệt nói, trang bức thất bại, lúc đầu dự định hôm nay lại đến một phát 10 ngay cả càng. Kết quả ban ngày bị ngoại bà kéo đi mang hài tử, dĩ nhiên không phải ta. Lão quan còn nhỏ, tiếp qua 7 tháng chính là lão quan 18 tuổi sinh nhật, hy vọng xem ở cái này phần bên trên không cần đánh lão quan, mặc dù không thể mới ngay cả, nhưng là tận lực nhiều càng một chút đi, cụ thể bao nhiêu không xác định, nhìn tinh lực, dù sao tinh lực tràn đầy mới có thể tốt hơn giúp các ngươi đổi mới, còn lại trong nửa tháng, 10 ngay cả càng còn sẽ tới mấy lần, mọi người chờ mong đi, cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn không cần bích liên lão quan. Chương 701, Kỳ gia thất lao tổ. Tiểu tử, ngươi làm nơi này là địa phương nào, cũng dám đến ta Kỳ gia dương oai. Đúng lúc này, một đạo gầm thét từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một tên ông lão mặc áo trắng trống rỗng xuất hiện tại một đám Kỳ gia cường giả trước mặt, hai mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Là thất lao tổ. Quá tốt rồi, thất lao tổ xuất hiện. Thất lao tổ xuất hiện, cái này phách lối tiểu tử chết chắc, nhất định phải đem tiểu tử này nghiền xương thành tro. Để hắn hiểu được ta Kỳ gia không phải là cái gì người đều có thể dương oai địa phương. Trông thấy lão giả này, một đám Kỳ gia cường giả nhao nhao vui mừng quá đỗi, lộ ra thần sắc hưng phấn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành không còn kiêng kỵ. Ồn ào. Nhưng mà trông thấy tên này Kỳ gia lão tổ xuất hiện, Tiêu Trường Sinh lại là khẽ chau mày, thanh âm băng lãnh, có chút không vui nói: "Đáng chết tiểu súc sinh." Tên này Kỳ gia lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi, hơi có chút khó coi. Không xem qua chỉ riêng lại là rơi vào Tiêu Trường Sinh bên người đầu kia hoang cổ Ly Ngưu, ánh mắt bên trong có một tia kiêng kỵ. Hắn không sợ tiểu tử này, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu xuất sinh, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng là đầu này hoang cổ Ly Ngưu, hắn nhưng lại không thể không lo lắng, hung thú thực lực vốn là so với nhân loại cường giả cường đại, mặc dù không cách nào vận dụng linh kỹ, nhưng là nó mạnh mẽ nhục thân, khiến cho nhân loại cường giả linh kỹ, cũng chưa chắc có thể đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Đặc biệt là giống hoang cổ ly ngưu loại này có được hoang cổ hung thú huyết mạch thần vương cấp hung thú, thực lực càng là cường đại khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có thần hoàng cảnh cường giả mới có thể đem hắn chém giết. Cái này đáng chết tiểu xuất sinh, làm sao lại để đầu này hoang cổ ly ngưu đáp ứng xuất thủ. Hắn thấy, tiểu tử này nhất định là thi triển thủ đoạn gì hay là cùng đầu này hoang cổ ly ngưu đặt thành giao dịch nào đó, nếu không một cái tiểu quỷ, có tư cách gì để đường đường thần vương cấp hậu kỳ hung thú vì hắn xuất thủ, thậm chí tiến đánh kỳ ra. Không riêng gì hắn, trước hắn một bước một đám kỳ gia cường giả cũng đều là cho rằng như thế. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đem cựu giai linh thảo thất tiên thảo giống rau cải trắng đồng dạng nhìn cũng không nhìn một chút ném cho đầu này hoang cổ ly ngưu thời điểm, bọn hắn càng thêm vững tin điểm này. Hừ. Sau đó, tên này kỳ gia lão tổ đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nghiêm nghị quát, "Tiểu xuất sinh, lão phu không cần biết ngươi là người nào, bất quá đã dám đến ta kỳ gia nháo sự, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Không cần ỷ vào có một đầu thần vương cấp hung thú hộ thân, cũng không biết trời cao đất rộng, hôm nay, lão phu liền để ngươi biết biết rõ, cái gì gọi là tự tìm đường chết. Dứt lời, tên này kỳ gia thất lão tổ lại đem ánh mắt rơi vào đầu kia hoang cổ ly ngưu trên thân, ánh mắt đồng dạng băng lãnh, nói, nghiệt xúc, nếu như ngươi tiếp tục gần nút tại táng thần cốc, lão phu ngược lại là cũng không thể bắt ngươi thế nào, bất quá đã dám rời đi táng thần cốc, còn dám tới ta kỳ gia sinh sự, hôm nay nhất định phải trấn áp ngươi, để ngươi trở thành ta kỳ gia hộ tộc thần thú. Tên này kỳ gia lão tổ phẫn nộ quát. Trong lúc nhất thời, một đám kỳ gia cường giả đều là nhãn tình sáng lên, nhìn về phía đầu này hoàng cổ ly ngưu ánh mắt cũng biến thành có chút không hề tầm thường, phảng phất đã chứng kiến gia tộc mình hộ tộc thần thú xuất hiện. Phải biết, đầu này hoàng cổ ly ngưu đã là thần vương cấp hậu kỳ hung thú, mà hung thú tuổi thọ so với người cùng cảnh giới loại cường giả còn muốn lâu dài. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đầu này hoang cổ ly ngưu tất nhiên sẽ đột phá trở thành thần hoàng cấp hung thú, hai đại thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, đến lúc đó toàn bộ mê không thành, còn muốn cái thế lực là kia kỳ gia đối thủ. Tất cả kỳ gia cường giả đều là nhịn không được âm thầm hưng phấn lên. Giống. Nghe thấy tên này kỳ gia thất lao tổ, hoang cổ ly ngưu cũng là lập tức vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, hai con móng trâu lần nữa nâng lên, hung hăng giống tại cái này hộ tộc phía trên đại trận. Vâng. Xoạt xoạt. Lần này, có lẽ là bởi vì tên này kỳ gia lão tổ chọc giận đầu này hoang cổ ly ngưu, hai con móng trâu giẫm đạp hạ trong nháy mắt, toàn bộ kỳ gia đại trận vậy mà bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Không được. Trông thấy đạo này vết rách xuất hiện, một đám kỳ gia cường giả đều là trong lòng giật mình. Tốt. Nhưng mà trông thấy đầu này hoang cổ ly ngưu vậy mà công phá gia tộc mình hộ tộc đại trận, tên này kỳ gia thất lão tổ không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại nhãn tình sáng lên, hô to một tiếng. Hắn thấy hoang cổ ly ngưu thực lực càng mạnh càng tốt, chỉ có dạng này mới có thể xứng với kỳ gia hộ tộc thần thú xưng hảo. Phải biết, hộ tộc thần thú tại kỳ gia địa vị có thể là tương đối kỳ gia lão tổ, mà một khi đợi đầu này hoang cổ ly ngưu trưởng thành là thần hoàng cấp hung thú, chỉ sợ địa vị chỉ so với kỳ gia vị kia thần hoàng cấp lão tổ thấp một bậc. Cho đến nay, cũng còn không có một đầu hung thú có tư cách đảm nhiệm kỳ gia hộ tộc thần thú. Dù sao thân là thần vương cấp hung thú, như muốn trấn áp, để hắn cam tâm tình nguyện trở thành kỳ gia hộ tộc thần thú, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Mà muốn đem máu me đầy đầu mạch cường đại ấu thú, đem nó thuần dưỡng trở thành hộ tộc thần thú, đạt tới thần vương cấp thực lực, không có mấy chục vạn thời gian, căn bản không có khả năng. Đây cũng là vì sao toàn bộ trong mê không thành, đều không có thần vương cấp hộ tộc thần thú tồn tại, mặc dù thú thần cấp hung thú không ít, nhưng là tại thần vương cảnh cường giả trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Giống. Gặp tên này kỳ gia lão tổ gọi tốt, đầu này hoang cổ ly ngưu một đôi huyết mâu nhìn chằm chằm tên này kỳ gia thất lão tổ một chút, hai vó câu lần nữa nâng lên, hung hăng hướng phía kỳ gia đại trận dâm đi. Ầm ầm. Dưới một kích này, toàn bộ kỳ gia đại trận trong nháy mắt nhảy diện, năng lượng to lớn có thể dùng nguyên bản lăng đứng ở trên không một đám kỳ gia cường giả, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài ngàn mét xa. Tốt tốt tốt, không hổ là ta kỳ gia tương lai hộ tộc thần thú. Tên này kỳ gia lão tổ trên mặt lập tức đại hỉ. Nhìn về phía đầu này hoàng cổ ly ngưu ánh mắt càng phát tinh sáng lên, ánh mắt quét Tiêu Trường Sinh một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, lão phu hôm nay trước đem tộc ta bên trong hộ tộc thần thú chấn áp, sau đó lại đến thu thập ngươi. Hắn thấy, Tiêu Trường Sinh mặc dù ghê tởm, nhưng là so với nhà mình hộ tộc thần thú mà nói, nhưng vẫn là yếu nhược không biết bao nhiêu. Mặc dù đầu này hoàng cổ ly ngưu thực lực cường đại, có thể là xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh, thực lực của hắn cũng không thể so với cái này hoàng cổ ly ngưu thấp. Mà lại phối hợp cường đại linh kỹ, hắn có lòng tin đem đầu này hoang cổ ly ngưu chấn áp. Dứt lời, tên này kỳ gia thất lao tổ toàn thân linh lực phun trào, lập tức tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một cỗ cường đại vô cùng khí tràng, chấn động đến toàn bộ bầu trời đều là không ngừng vặn mèo. Nghiệt xúc, lão phu hôm nay liền chấn áp ngươi, ngoan ngoãn trở thành ta Kỷ gia hộ tộc thần thú đi. Kỷ gia thất lao tổ phẫn nộ quát, nếu như mình có thể đem đầu này hoàng cổ ly ngưu chấn áp, để nó trở thành Kỷ gia hộ tộc thần thú, đối với toàn bộ Kỷ gia mà nói, đều là một đạo to lớn vô cùng công lao. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đạt được Kỷ gia vị kia thần hoàng cấp lao tổ ban thưởng, để cho mình trước một bước những người khác đạt tới thần hoàng cảnh, trở thành Kỷ gia vị thứ hai thần hoàng cảnh cường giả. Tác giả Quan Nguyệt nói, trước mắt đã 1 giờ rưỡi, lao quan suy tư một chút, hay là ngủ đi, mặc dù còn có thể thức đêm viết 2 chương, nhưng là đến lúc đó khẳng định đến 4-5 điểm, ngày mai ban ngày lại không tinh lực gõ chữ, mọi người coi như lão quan A buộc phát chỉ hoãn 1 ngày đi, thứ lỗi, trong 2 ngày này khẳng định có 1 lần 10 liên phát. Chương 702, ngu xuẩn. Kỷ gia thất lao tổ không hổ là thần vương cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cỗ cường hoành vô cùng to lớn từ trên người hắn phóng xuất ra, hướng thẳng đến hoang cổ Ly Ngưu chấn áp tới, trong mắt đều là nồng đậm chiến ý. Cho lão phu chấn áp. Liên tục không ngừng linh lực hóa thành một tòa cự đại vô cùng vô hình sân phong, hướng phía hoang cổ Ly Ngưu chấn áp tới, toàn bộ bầu trời đều là bởi vì Kỷ gia thất lao tổ một chiêu này mà không ngừng run rẩy. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận lôi minh thanh âm, tòa này vô hình sơn phong lực lượng càng ngày càng cường đại, đồng thời, thả ra huy lực, cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Ngu xuẩn. Nhưng mà trông thấy Kỷ gia thất lao tổ xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lại là ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Đừng nói hoang cổ Ly Ngưu đã thần phục mình, cho dù là hoang cổ Ly Ngưu không có thần phục mình, như thế nào tùy tiện có thể trấn áp. Huống chi, hoang cổ Ly Ngưu thực lực, nhưng so sánh cái này Kỷ gia thất lao tổ trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Giống. Quả nhiên, tòa này to lớn vô cùng vô hình sơn phong hướng về mình chấn áp tới, đầu này hoang cổ Ly Ngưu cũng là lập tức giận dữ, thân thể của nó cũng tại thời khắc này bỗng nhiên biến hóa. 10m, 20m, 100m, 1000m. Rất nhanh, đầu này hoang cổ Ly Ngưu thân thể liền biến thành ngàn mét chi trường, vô cùng to lớn thân thể phảng phất viễn cổ cự thú, toàn thân trên dưới đều tản ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hai đôi màu đen sừng trâu phía trên, càng là lôi quang lấp lóe, tại hai sừng ở giữa hình thành một đạo to lớn vô cùng lôi quang, hướng về Kỷ gia thất lao tổ thi triển vô hình đại sơn bổ tới. Vâng! Một đạo to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, có thể dùng tất cả mọi người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được run lên trong lòng, đây là cái gì linh kỹ? Lôi điện lực lượng. To lớn vô cùng lôi điện phảng phất một đầu lôi long, vọt thẳng hướng tòa này vô hình đại sơn. Điêu trùng tiểu kế, cho lão phu chấn. Kỷ gia thất lao tổ cũng bị hoang cổ Ly Ngưu thi triển một chiêu này chỗ chấn trụ, để sắc mặt của hắn nhịn không được hơi đổi, nhìn về phía đầu này hoang cổ Ly Ngưu ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực lên. To lớn vô hình đại sơn tiếp tục hướng phía hoang cổ Ly Ngưu thi triển lôi long đối diện chấn áp mà xuống, muốn một chiêu trực tiếp đem đầu này hoang cổ Ly Ngưu chấn áp tại Kỷ gia trong sân rộng. Ầm. Nhưng mà một giây sau, ngay tại Kỷ gia thất lao tổ thi triển vô hình đại sơn cùng hoang cổ Ly Ngưu lôi điện xung kích đến cùng nhau trong nháy mắt, cả tòa đại sơn trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Cái gì? Vô số Kỷ gia đệ tử đều là trong lòng giật mình, không dám tin nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong trông thấy đầu này hoang cổ Ly Ngưu ánh mắt, đã không còn là cực nóng, mà là sợ hãi. Đầu này hoang cổ Ly Ngưu thực lực, cũng chưa chắc quá mạnh một chút ta. Nếu như ngay từ đầu này hoang cổ Ly Ngưu liền thi triển thủ đoạn như vậy, chỉ sợ Kỷ gia đại trận, một chiêu liền sẽ bị đầu này hoang cổ Ly Ngưu cho phá vỡ. Vâng! Mà Kỷ gia thất lao tổ, cũng là theo đầu này hoang cổ Ly Ngưu một kích, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng rơi đập Kỷ gia viện lạc ở giữa, trực tiếp đem một gian hoa lệ vô cùng lầu các hóa thành phế tích. Đây không có khả năng. Kỷ gia thất lao tổ phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, không dám tin hô. Bại, hắn vậy mà bại. Thực lực của mình rõ ràng cùng đầu này hoang cổ Ly Ngưu tương đương, mình lại còn bại bởi đầu này hoang cổ Ly Ngưu, hơn nữa còn là ngay cả đầu này hoang cổ Ly Ngưu một chiêu đều không đỡ hạ. Buồn cười vâng, mình trước đó lại còn ngu xuẩn vọng tưởng chấn áp đầu này hoang cổ Ly Ngưu, để đầu này hoang cổ Ly Ngưu trở thành Kỷ gia hộ tộc thần thú, bây giờ nghĩ lại quả thực buồn cười vô cùng. Bỏ bốn. Ồ. Giữa không trung đã hóa thành ngàn mét trưởng to lớn hoang cổ Ly Ngưu, một đôi bỏ mắt nhìn lướt qua phía dưới Kỷ gia thất lao tổ, lần nữa hiện lên một chút giận dữ. Nó hai con móng trước trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về phía dưới Kỷ gia thất lao tổ đột nhiên đạp xuống. Hèn mọn nhân loại, bản thần vương kỳ thật các ngươi sâu kiến có thể nhục nhã. Đầu này hoang cổ Ly Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên còn đối cái này không biết sống chết Kỷ gia thất lao tổ vậy mà vọng tưởng chấn áp mình trở thành Kỷ gia hộ tộc thần thú mà cảm thấy phẫn nộ. Ầm ầm. Hai đạo to lớn móng châu hư ảnh giẫm đạp mà xuống, lực lượng kinh khủng có thể dùng phương viên toàn bộ đều bao phủ tại cỗ lực lượng này phía dưới, chung quanh lầu các trong nháy mắt bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà sụp đổ hủy diệt. Không. Trông thấy một màn này, phía dưới Kỷ gia thất lao tổ hai mắt vừa mở, ánh mắt bên trong rốt cục hiện lên một tia sợ hãi, không cam lòng hô, thân ảnh lập tức hướng về nơi xa bay đi. Có thể là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng so với hoang cổ Ly Ngưu một kích này, nhưng như cũng chậm một nửa không thôi. Mắt thấy cái này hai con to lớn móng trâu liền muốn giẫm tại trên người mình, Kỷ gia thất lao tổ lập tức dừng thân, toàn thân linh lực hiện lên, đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, nhìn về phía đầu này hoang cổ Ly Ngưu trong ánh mắt, nhiều hơn một chút sợ hãi. Ầm. Sau một khắc, tại vô số đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, cái này hai đạo to lớn vô cùng móng trâu trực tiếp giẫm tại cái này Kỷ gia thất lao tổ trên thân, lực lượng khổng lồ có thể dùng toàn bộ Kỷ gia lần nữa phát sinh kịch liệt vô cùng lắc lư. Phảng phất địa chấn, từng đạo dài đến ngàn mét cái đất, lập tức không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Vâng! Vô số bụi mù nhấp nô, theo cái này hai đạo móng châu hư ảnh biến mất, một vài ngàn mét chi lớn hố to xuất hiện tại Kỷ gia gia tộc bên trong, khu vực trung ương, một bóng người thình lình xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chỉ bất quá giờ phút này đạo nhân ảnh chỗ nào còn nhìn ra được một chút người dáng vẻ, hoàn toàn biến thành một trương bánh thịt, nhìn trên người trang phục, chính là Kỷ gia thất lao tổ. Lão! Lao tổ chết rồi! Cái này sao có thể? Thất lao tổ làm sao lại chết? Hắn nhưng là thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, ngay cả hắn vậy mà đều không phải đầu này hoang cổ Ly Ngưu đối thủ. Lần này nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền không có người có thể chống đỡ được cái này hoang cổ Ly Ngưu sao? Báo thủ, nhất định phải là thất lao tổ báo thủ. Trong lúc nhất thời, một đám Kỷ gia đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn quát, ánh mắt căm tức nhìn xa xa hoang cổ Ly Ngưu cùng lăng đứng ở hư không Tiêu Trường Sinh, lộ ra nồng đậm hận ý. Hưu. Đồng thời, ngay một khắc này, một đạo bạch sắc hư ảnh từ cái này đoàn bánh thịt ở giữa bay ra, tốc độ cực nhanh vô cùng. Muốn trốn. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường biên độ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, để tất cả Kỷ gia đệ tử đều là lập tức giật nảy cả mình. Ầm. Tiếp theo hơi thở, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét, đồng thời một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ tay của hắn ở giữa phóng xuất ra, chính là một đạo bóng người màu trắng. Cùng lúc trước Kỷ gia thất lao tổ liền bảy thành tương tự, chính là tên kia Kỷ gia thất lao tổ linh hồn. Giờ phút này Kỷ gia thất lao tổ linh hồn bị Tiêu Trường Sinh chộp vào trong lòng bàn tay, run rẩy không ngừng vặn mẹo, rất không được đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Chương 703, uy hiếp. Canh thứ nhất. Cái gì? Kỷ gia thất lao tổ linh hồn bị Tiêu Trường Sinh chộp vào trong lòng bàn tay trong lòng, lập tức quá sợ hãi, cả người linh hồn không ngừng vặn mẹo, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng đều là biến đổi. Phải biết hắn bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái, muốn chạy trốn, cơ hồ không có người nào có thể ngăn được hắn, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế cổ quái, trực tiếp đem hắn cầm xuống. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, nhanh thả ta ra, không phải lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kỷ gia thất lao tổ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lên. Thật sao? Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Kỷ gia thất lao tổ, thản nhiên nói. Nắm chặt Kỷ gia thất lao tổ tay phải càng thêm dùng sức. A! Một tiếng thê thảm lệ khiếu từ Kỷ gia thất lao tổ trong miệng truyền ra, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, để tất cả trông thấy một màn này Kỷ gia đệ tử đều là nhịn không được lạnh cả tim. Lao tổ! Cái này đáng chết tiểu tử! Tiểu tử, nhanh thả ta ra ra lao tổ, nếu không chúng ta Kỷ gia nhất định đối ngươi không chết không nớt, cho dù ngươi có thần vương cấp hung thú thủ hộ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mau buông ta ra ra lão tổ. Một đám Kỷ gia đệ tử cũng đều là trong lòng căng thẳng, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đường đường thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, không chỉ có nhục thân bị hủy, liền ngay cả linh hồn vậy mà cũng bị người bắt lấy trong tay, đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Lớn mật bọn chuột nhắt, dám đến ta Kỷ gia dương oai. Cùng lúc đó, giữa không trung, lần nữa truyền đến một đạo gầm thét, đồng thời mấy đạo cường hành vô cùng to lớn trực tiếp xuất hiện tại Kỷ gia trên không. Chính là Kỷ gia mặt khác năm tên thần vương cảnh lão tổ. Nguyên bản bọn hắn coi là chỉ là một cái không biết nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử đến Kỷ gia nháo sự, thế là vẹn vẹn chỉ làm cho Kỷ gia thất lão tổ xuất thủ. Nhưng lại không nghĩ tới, tiểu tử này lại có một đầu thần vương cấp hung thú thủ hộ, mà lại một chiêu phía dưới liền đánh giết Kỷ gia thất lão tổ, bây giờ ngay cả linh hồn đều bị cái kia đáng chết tiểu tử bắt lấy, cái này khiến bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Tiểu tử, lại là ngươi. Năm tên kỷ gia thần vương cấp cường giả xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, một người trong đó chính là ngày đó tại Táng Thần Bí cảnh cửa vào xuất hiện Kỷ Thương. Giờ phút này Kỷ Thương trông thấy Tiêu Trường Sinh, không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia nồng đậm vô cùng sát ý. Tiểu tử, ngươi vậy mà thật không có chết. Kỷ Thương nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lạnh giọng hỏi, để cái khác một đám kỷ gia đệ tử đều là lập tức một trận mê hoặc, độ khó cái này đáng chết tiểu tử, cùng nhà mình lao tổ có cái gì khúc mắc? Chỉ là cái này sao có thể? Trước mắt cái này đáng chết tiểu tử mới vừa lớn lên, làm sao có thể và nhà mình lao tổ có cái gì khúc mắc? Lao giả, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta tự mình tới, kinh không kinh hỉ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Kỷ Thương, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí còn treo một tia nụ cười thản nhiên, để mấy tên kỷ gia lão tổ đều là vì một trong giận. Hảo hảo tiểu tử cuồng vọng, nhanh buông ra lao thất, bằng không mà nói, lao phu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không đợi Kỷ Thương mở miệng, một tên khác kỷ gia lão tổ đã vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, cả người lửa giận bay lên. Từ Kỷ Thương trong lời nói, bọn hắn nơi đó còn không biết, trước mắt tiểu tử này chính là ngày đó xâm nhập Táng Thần Bí cảnh bên trong tiểu tử kia, chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đáng chết tiểu tử vậy mà thật lớn mật như thế, dám đến kỷ gia dương oai. Ta nếu là không thả đâu. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nhìn xem tên này kỷ gia lão tổ hỏi, lộ ra một tia sắc ý. Không thả, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tên này kỷ gia lão tổ quát. Thật sao? Ta cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao để cho ta một con đường chết. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này kỷ gia lão tổ, thanh âm khinh thường nói. Đáng chết. Ghê tởm tiểu tử. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử này đơn giản chính là không có đem ta kỷ gia để vào mắt, cũng dám uy hiếp ta gia lão tổ. Nơi xa, một đám kỷ gia đệ tử nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là lập tức khí sắc mặt phát xanh, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Nhưng mà bọn hắn thực lực so với Tiêu Trường Sinh mà nói, lại kém không biết bao nhiêu, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh bên người, còn có một đầu thần vương cấp hậu kỳ hung thú thủ hộ. Vừa mới đầu kia hoang cổ linh lưu thực lực bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả thần vương cảnh hậu kỳ kỳ gia thất lao tổ đều không phải là con thần vương này cấp hung thú một kích, bọn hắn nào dám tiếp cận nửa phần. Cấp độ này chiến đấu, cho dù là chiến đấu dư ba, chỉ sợ cũng có thể làm cho bọn hắn bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn đánh chết tươi, bởi vậy từng cái chỉ có thể hùng tận căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Mà Tiêu Trường Sinh nói xong, không khỏi đem ánh mắt rơi vào ở trong tay kỷ gia thất lao tổ linh hồn, khoe miệng có chút câu lên một tia khinh thường biên độ, để kỷ gia thất lao tổ sắc mặt lập tức biến đổi, một cố dự cảm không tốt từ kỷ gia thất lao tổ trong lòng dâng lên. A, một cố đặc biệt linh lực lập tức tại Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay sinh ra, hình thành một cỗ hư vô linh hồn chi hỏa, chuyên môn đốt cháy linh hồn, để kỷ gia thất lao tổ lập tức phát ra một tiếng thê thảm vô cùng lệ khiếu. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Tiểu tử, ngươi lại không dừng tay, liền đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí, chỉ cần ngươi buông ra lao thất linh hồn, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không cho dù ngươi có thần vương cấp hung thú thủ hộ, chúng ta nhất định đưa ngươi tru sát. Còn không mau dừng tay. Trông thấy một màn này, cái khác năm tên kỷ gia thần vương cảnh lao tổ đều là ánh mắt phát lạnh, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh quát lớn, từng cái sắc mặt trở nên tử thanh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này, vậy mà như thế không biết điều, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có thể là bọn hắn giờ phút này nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, một cái thế lực bên trong, đừng nói là một tên thần vương cảnh cường giả, cho dù là sơ thần cảnh cường giả, đều mười phần hiếm thấy. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy không để ý tính mệnh muốn xông vào trong Táng Thần Bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, để cầu đột phá. Thần vương cảnh cường giả nhục thân mặc dù bị hủy, có thể là chỉ cần linh hồn bất diệt, lấy bọn hắn thực lực, lại lần nữa tìm kiếm một cái thân thể thích hợp cũng không phải là quá lớn khó khăn. Không cần bao lâu thời gian, thực lực tu vi liền có thể khôi phục, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Mà nếu như Tiêu Trường Sinh thật đem kỷ gia thất lao tổ linh hồn diệt sát, như vậy đối toàn bộ kỷ gia mà nói, đều là một cái to lớn vô cùng tổn thất, bởi vậy bọn hắn thực sự không dám đánh cược. Tiểu tử, có bản lĩnh giết lão phu, bằng không mà nói, chỉ cần lão phu bất tử, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A. Bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay, kỷ gia thất lao tổ phẫn nộ gầm thét lên, nhận thụ lấy linh hồn chi hỏa thiêu đốt, phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu. Chương 704, thành toàn ngươi. Canh thứ 2. Tốt, ta thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem kỷ gia thất lao tổ nhàn nhạt cười nói, tay phải của hắn đột nhiên dùng để, linh hồn hỏa diễm lập tức tăng vọt, trực tiếp đem kỷ gia thất lao tổ bao phủ ở bên trong. A, đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi chết không yên lành, có bản lĩnh trực tiếp giết lão phu, cho lão phu một cái thông khoái. Kỳ gia thất trưởng lão lập tức phát ra cuồng loạn kêu thảm, cả người linh hồn không ngừng vặn vẹo run rẩy, hừng hực liệt hỏa ở ngoài thân thể hắn thiêu đốt, làm cho tất cả mọi người đều là không rét mà run. Tiểu tử, mau dừng tay. Ghê tởm. Đáng chết tiểu xuất sinh, nếu như ngươi lại không dừng tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhanh lên dừng tay. Nơi xa trông thấy một màn này, năm tên kỳ gia thần vương cảnh lão tổ, giờ phút này cũng đều là trong lòng lập tức giận dữ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này ghê tởm tiểu xuất sinh vậy mà như thế cả gan làm loạn, vậy mà thật dám ở ngay trước mặt bọn họ đối kỳ gia thất lão tổ xuất thủ. Cái này nào chỉ là đánh bọn hắn mặt, đơn giản chính là đánh kỳ gia mặt, để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Càng quan trọng hơn vâng, cái này đáng chết tiểu xuất sinh, vậy mà sử dụng linh hồn chi hỏa thiêu đốt, đây rõ ràng chính là muốn để kỳ gia thất lão tổ chết thảm. Các ngươi đang uy hiếp ta. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, có chút cười nhạo nhìn xem một đám kỳ gia thần vương cảnh lão tổ, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy khinh thường. Bất quá chúc mừng, ta thành công bị các ngươi uy hiếp đến. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, nhìn thoáng qua còn tại bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt kỳ gia thất lão tổ, trong tay linh hồn hỏa diễm lập tức dập tắt. Mà giờ khắc này kỳ gia thất lão tổ, cả người linh hồn đã bị Tiêu Trường Sinh đốt cháy một nửa không ngừng, suy yếu vô cùng, cho dù là một lần nữa tìm tới thân thể thích hợp, chỉ sợ muốn khôi phục lại thần vương cảnh, còn không biết cần bao lâu thời gian. Tiểu tử, làm như vậy là được rồi, tính ngươi thất thời. Chỉ cần ngươi dừng tay, lời gì đều dễ nói. Bất quá, ngươi đã dám đối với chúng ta kỳ gia xuất thủ, đến kỳ gia dương oai, thật sự là không có đem ta kỳ gia để vào mắt, ngươi tự phế linh căn. Lão phu lấy nhân cách đảm bảo, lưu ngươi một cái mạng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh dừng tay, mấy tên kỳ gia thần vương cảnh lão tổ lập tức đại hỉ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng bắt đầu dần dần trở nên đến ấm lãnh. Còn tưởng rằng tiểu tử này lớn bao nhiêu cốt khí, còn không phải như vậy sợ chết. Mà cái khác một đám kỳ gia đệ tử trông thấy một màn này, cũng là lập tức không khỏi ngạo nghễ rất thủ, khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này đáng chết tiểu tử, không phải liền là ỷ có một đầu thần vương cấp hung thú thủ hộ. Bằng không mà nói, nhà mình lao tổ một bàn tay liền có thể đem cái này đáng chết tiểu tử trục chết, sao lại để tiểu tử này còn tại kỳ gia như thế dương oai, không đem kỳ gia để vào mắt. Một đám ngu xuẩn. Nhưng mà nghe thấy kỳ gia lão tổ đám người lời nói, Tiêu Trường Sinh lại là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó lại lần nhìn thoáng qua trong tay kỳ gia thất lão tổ linh hồn. Ầm. Theo Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một nắm, nguyên bản bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay kỳ gia thất lão tổ linh hồn, trong nháy mắt bị một cỗ cường hành vô cùng lực lượng hủy diệt. Cái gì? Cái này đáng chết tiểu xuất sinh, hắn vậy mà thật đem thất lão tổ giết. Không thể tha thứ, đơn giản chính là không thể tha thứ, nhất định phải đem tiểu tử này cầm xuống, đem hắn thiên đao vạn quả, ngày ngày hưởng thụ linh hồn chi hỏa đốt cháy nỗi khổ. Ghê tởm, cái này ghê tởm tiểu tử, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một đám kỳ gia đệ tử mỗi một cái đều là lập tức trong mắt đỏ hoe, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế không cho kỳ gia mặt mũi. Tốt, người ta đã giết, các ngươi ngược lại là nhanh lên xuất thủ a. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đáng chết tiểu xuất sinh, lão phu giết ngươi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, kỳ gia năm tên lão tổ bên trong, trong đó một tên lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ quát, bước ra một bước, ngập trời linh lực tụ tập tại toàn thân của hắn, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh đập tới. Vâng, đấm ra một quyền, vẹn vẹn một quyền này chi uy cũng đã không thể so với đồng dạng thiên cấp linh kỹ uy lực nhỏ yếu, trực tiếp tại hư không oanh ra một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian, để Tiêu Trường Sinh nhìn về phía tên này kỳ gia thần vương cảnh lão tổ sau lưng, ánh mắt lập tức hơi đổi. Đáng chết tiểu xuất sinh, có bản lĩnh không cần tránh. Đối mặt cái này kỳ gia lão tổ xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lập tức đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, có thể dùng tên này kỳ gia lão tổ xuất thủ trực tiếp thất bại. Cái này khiến tên này kỳ gia lão tổ sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, vừa mới cái này nhìn như hung mãnh một quyền, lại có thể dùng một quyền này của hắn phảng phất đánh vào trên bông, căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Ang Yu, bên trên. Tiêu Trường Sinh đứng tại hư không, nhìn về phía tên này kỳ gia lão tổ ánh mắt, lần nữa lộ ra một tia trào phúng, quay đầu đối bên người Hoàng Cổ Ly Ngưu nói. Vâng. Hoàng Cổ Ly Ngưu trầm giọng đáp, thân thể cao lớn lập tức hướng phía tên này kỳ gia lão tổ vọt tới. Chỉ riêng hắn cái này thân ảnh khổng lồ, liền là đủ chấn nhiếp vô số thần vương cảnh cường giả. Ầm ầm. Dứt lời, Hoang Cổ Ly Ngưu thân thể phảng phất mang theo vô tận lực lượng, hướng thẳng đến tên này kỳ gia lão tổ đánh tới, một cỗ lôi điện chi lực tụ tập tại hắn hai sừng ở giữa, lần nữa hướng phía tên này kỳ gia lão tổ đánh tới. Vâng! Hai cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra một cỗ cuồng bạo vô cùng không khí, có thể dùng phương viên ngàn mét đều luân hãm là một vùng phế tích. Tên tiểu tử giảo hoạt này, hắn vậy mà để đầu này man hoang ly như cùng lao tổ giao thủ, quả thực ghê tởm, đây rõ ràng chính là chơi xấu. Dạng này người, nơi nào có tư cách được xưng tụng cường giả. Ghê tởm, đừng để ta bắt lấy tiểu tử này, bằng không mà nói, nhất định sẽ không để cho cái này đáng chết tiểu tử tùy tiện chết đi, nhất định phải để hắn hiểu được đắc tội ta Kỷ gia hạ tràng. Nơi xa, rất nhiều trông thấy một màn này Kỷ gia đệ tử, mỗi một cái đều là lập tức lòng đầy căm phẫn quát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ. Vâng! Vâng! Vâng! Phía dưới, hoang cổ Ly Ngưu không ngừng mà cùng tên này Kỷ gia lão tổ giao thủ, từng đạo lực lượng phóng tới bốn phía, như là một cỗ sóng xung kích, có thể dùng vô số Kỷ gia đệ tử không chỉ một lần lui lại. Vâng! Theo một đạo to lớn vô cùng tiếng vang lần nữa truyền ra, chỉ gặp một cái bóng người màu đen trực tiếp bị từ trong đó đánh ra, một ngụm máu tươi phun ra, chính là Kỷ gia vừa mới xuất thủ tên kia thần vương cảnh cường giả. Cái gì? Ngay cả ngũ lao tổ vậy mà đều không phải con xuất sinh này đối thủ. Đầu này đáng chết hoang cổ Linh Yêu, thực lực không khỏi cũng quá cường đại một chút ta. Vô số Kỷ gia đệ tử trông thấy một màn này, đều là nhịn không được tê cả da đầu, trong lòng run sợ nói, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Chương 705, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả. Còn lại bốn tên Kỷ gia thần vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, đồng dạng nhịn không được con ngươi co rụt lại, căm tức nhìn giữa không trung hoang cổ Linh Yêu, sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn hắn cuối cùng minh bạch vì sao Kỷ gia thất lao tổ sẽ ngay cả con xuất sinh này một chiêu đều chống đỡ không xuống, con xuất sinh này thực lực, chỉ sợ đã đến gần vô hạn thần hoàng cảnh. Chỉ cần lại đi qua một đoạn thời gian, nói không chừng con xuất sinh này thực lực, thật đúng là có khả năng đột phá đến thần hoàng cảnh. Nghĩ tới đây, bốn tên Kỷ gia thần vương cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là không khỏi trở nên có chút bắt đầu ghen tị, cường đại như vậy một đầu hung thú, tại sao lại nghe theo tiểu tử này mệnh lệnh? Nghiệt xúc! Ngươi tốt xấu cũng là đường đường thần vương cấp thú thần, vì sao muốn trợ giúp tiểu tử kia đối ta Kỷ gia xuất thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Kỷ gia liền không có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn sao? Kỷ gia nhị lão tổ vô cùng phẫn nộ quát lớn, sắc mặt khó coi vô cùng. Thực lực của hắn, cũng là mấy tên Kỷ gia thần vương cảnh cường giả bên trong người mạnh nhất, so với Kỷ gia thất lão tổ, ngũ lão tổ tứ lão tổ cùng Kỷ Thương, thực lực đều cường đại hơn mấy lần không ngừng, cùng bước vào nửa bước thần hoàng cảnh thực lực. Mặc dù không cách nào phát huy ra thần hoàng cảnh cường giả thực lực, thế nhưng lại cũng không phải đồng dạng thần vương cảnh cường giả có thể tới so sánh nhau, thực lực là đủ đánh giết tuyệt đại đa số thần vương cảnh cường giả. Đây cũng là vì sao Kỷ gia một mực có thể ổn thỏa mê không thành tam đại thế lực một trong nguyên nhân, so với Tề gia cùng Triệu gia, Kỷ gia thực lực thậm chí càng ẩn ẩn mạnh lên một bậc. Giống. Nhưng mà nghe thấy Kỷ gia nhị lão tổ, hoang cổ Linh Ngưu lại là lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, căm tức nhìn Kỷ gia một đám cường giả, nói: Chủ nhân nhà ta ha có thể các ngươi có thể nhục nhã, nhận lấy cái chết. Dứt lời, đầu này hoang cổ Ly Ngưu lần nữa phóng tới bay rất ra ngoài tên kia Kỷ gia ngũ lao tổ, một cái to lớn vô cùng móng trâu hướng thẳng đến tên này Kỷ gia ngũ lao tổ dâm đi. Vâng! To lớn vô cùng uy lực trong nháy mắt đẩy ra, trực tiếp đem Kỷ gia ngũ lao tổ đánh xuống tại mặt đất, ném ra một cái hô sâu, có thể dùng cả vùng đều là một trận kịch liệt vô cùng lắc lư. Cái gì? Chủ nhân! Tiểu tử này lại là đầu này hoang cổ Linh Ngưu chủ nhân. Cái này sao có thể, đây chính là thần vương cảnh hung thú, tại trong táng thần cốc đều là hung danh hiển hách, làm sao lại cam tâm nhận tiểu tử này làm chủ. Không, tuyệt không có khả năng này, tiểu tử này có cái gì năng lực để đường đường thần vương cấp thú thần nhận chủ, nhất định là con xuất sinh này cố ý nói như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghe thấy đầu này hoang cổ Linh Ngưu nói tới Kỷ gia đệ tử, đều là lập tức có chút khó mà tiếp thụ. Đây chính là thần vương cấp hung thú A. Có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ đại viên mãn đỉnh cao cường giả, liền cái này nhận tiểu tử này làm chủ, cái này sao có thể? Đừng nói là một đám bình thường Kỷ gia đệ tử, liền xem như mấy tên Kỷ gia thần vương cảnh lão tổ, khi nghe thấy đầu này hoàng cổ Linh Ngưu về sau, đều là đồng dạng không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh mà đi. Bọn hắn đồng dạng không thể tin được đầu này hoàng cổ Linh Ngưu lời nói. Ngược lại là Tiêu Trường Sinh, tại đầu này hoàng cổ Linh Ngưu nói xong câu đó về sau, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn lại chỗ nào không biết con xuất sinh này tính toán nhỏ nhặt. Ngày đó mình cưỡng ép để đầu này hoang cổ Ly Ngưu thần phục, tại kiến thức thực lực của mình về sau, con xuất sinh này tự biết không thể nào là đối thủ của mình, tăng thêm mình sau đó lại cho nó vài cọng linh dược cấp cao, để nó có cơ hội có thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Kể từ đó, có thể dùng đầu hung thú này mặc dù không cam lòng thần phục với mình, thế nhưng lại cũng đã không còn tâm tư phản kháng. Mà giờ khắc này mấy cái này kỳ gia lão bất tử xuất hiện, tự nhiên để đầu này hoàng cổ Ly Ngưu tìm được một cái thích hợp vuốt mông ngựa cơ hội, để cầu mình về sau có thể cho nó càng lớn chỗ tốt. Chỉ sợ con xuất sinh này đã sớm biết được, cho dù là kỳ gia có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, cũng chưa chắc có thể lấy chính mình như thế nào, cho nên mới dám như thế lớn mật. Bằng không, cho con xuất sinh này 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện tự tiện xông vào kỳ gia. Nhục thân của nó lực lượng mặc dù cường đại, có thể là tại thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, nhưng như cũng không phải thần hoàng cảnh cường giả đối thủ, một cái đại cảnh giới ở giữa chênh lệch, tuyệt không đơn giản nhục thân lực lượng có thể đền bù. Nhị ca cứu ta. Mà phía dưới, lúc trước bị hoang cổ Ly Ngưu đánh xuống tại mặt đất kỳ gia ngũ lao tổ lập tức phát ra hoảng sợ tiếng kêu cứu, chỉ gặp hoang cổ Ly Ngưu lại một lần nữa phóng tới hắn mà đi, khí thế cường đại hướng phía kỳ gia ngũ lao tổ hành sát mà xuống. Nghiên xúc, ngươi dám. Kỳ gia nhị lao tổ hét lớn một tiếng, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ gia ngũ lao tổ trước mặt, một cái tay nâng lên, hướng về hoang cổ Ly Ngưu vô tới. Vâng! Hai đạo cường hoành vô cùng lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía tản ra, trực tiếp đem từng tòa lầu các nhấc lên. A! Rất nhiều kỳ gia đệ tử thậm chí bởi vì cách xa nhau quá gần, trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh giết, phát ra từng tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này khiến nguyên bản quan sát vô số kỳ gia đệ tử, lại một lần nữa nhao nhao rút lui ngàn mét, mỗi một cái đều là lập tức lòng còn sợ hãi. Ầm. Mà cái này kỳ gia nhị lao tổ thực lực, cũng không hổ là nửa bức thần hoàng cảnh cường giả, tùy ý vừa ra tay, liền trực tiếp chặn hoàng cổ Ly Ngưu một kích toàn lực, đem hoàng cổ Ly Ngưu thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Bỏ bốn. Ồ. Hoàng cổ Ly Ngưu tần lúc phát ra một tiếng bị đau kêu dài, thân thể cao lớn lần nữa thu nhỏ. Tự biết mình không phải tên này kỳ gia nhị lao tổ đối thủ, bay thẳng hướng Tiêu Trường Sinh mà đi, vô cùng phẫn nộ căm tức nhìn xa xa kỳ gia nhị lao tổ. Nghiệt xúc, lão phu hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục lão phu, trở thành lão phu tọa kỵ, làm ta kỳ gia hộ tộc thần thú, lão phu có thể để ngươi một ngựa. Kỳ gia nhị lao tổ một cái tay đem kỳ gia ngũ lao tổ nâng lên, hùng hậu linh lực trộn lẫn vào kỳ gia ngũ lao tổ thể nội, đem nó thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời đối hoang cổ Ly Ngưu quát. Về phần Tiêu Trường Sinh, mặc dù không biết tiểu tử này dùng loại biện pháp nào vậy mà để đầu này hoang cổ Ly Ngưu thần phục, nhưng lại cũng không để cho hắn để vào mắt. Hắn đường đường nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, toàn bộ trong mê không thành, có thể làm cho hắn tránh chi phong mang, bất quá năm ngón tay số lượng, há lại sẽ quan tâm một cái tiểu tử. Bỏ bốn. Ồ. Nghe thấy kỳ gia nhị lão tổ, đầu này hoang cổ Ly Ngưu nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau. Lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, căm tức nhìn cái này kỳ gia nhị lao tổ. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng cũng là có chút câu lên, hướng về phía trước có chút bước ra mấy bước, nhìn xem tên này kỳ gia nhị lao tổ, nhẹ nhàng cười nói, lao giả, ngươi tựa hồ là làm ta không tồn tại. Nói xong, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vòng lệnh ý. Đầu này hoang cổ Ly Ngưu bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là tọa kỵ của mình, lao giả này cũng dám không nhìn hắn, vọng tưởng đầu này hoang cổ Ly Ngưu thần phục. Căn bản chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Chương 706, đối chiến kỳ thương. Tiêu Trường Sinh lập tức để kỳ gia nhị lao tổ sắc mặt nao nao, một đôi tròng mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ đến cực điểm, như là nhìn về phía người chết đồng dạng. Nhưng mà cái này xem xét, lại làm cho kỳ gia nhị lao tổ trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, mình đường đường nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà không cách nào nhìn thấu tên tiểu tử trước mắt này thực lực. Cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Lấy cảnh giới của hắn, trừ phi là thần hoàng cảnh cường giả, nếu không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực, đã đạt đến thần hoàng cảnh? Chỉ là cái này sao có thể? Mà cùng lúc đó, kỳ gia chuyện xảy ra, đã sớm kinh động toàn bộ mê không thành vô số cường giả, nhao nhao tiến về kỳ gia xem xét chuyện đã xảy ra. Nhưng mà đợi bọn hắn đi vào kỳ gia thời điểm, lại phát hiện toàn bộ kỳ gia cơ hồ đều đã bị hủy hơn phân nửa, vô số lầu các sụp đổ nhảy diệt, từng đạo khe hở như mạng nhện lan tràn. Núi đá hủy hết. Càng quan trọng hơn vâng, liền ngay cả kỳ gia hộ tộc đại trận, lại bị người công phá, cái này sao có thể? Phải biết, kỳ gia hộ tộc đại trận, có thể là có thể ngăn trở thần hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực, trừ phi là có thể so với thần hoàng cảnh cường giả không ngừng oanh kích, mới có thể oanh phá. Nghĩ tới đây, cả đám chính là nhịn không được tê cả da đầu, kỳ gia đến tột cùng đắc tội cái nào ghê gớm đại nhân vật. Sau khi trông thấy Lăng đứng ở hư không, cùng kỳ gia nhị trưởng lao đối mặt Tiêu Trường Sinh lúc. Đám người lần nữa giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Người thanh niên này là ai? Chẳng lẽ kỳ ra sự tình, đều là cái này không biết tên thanh niên gây nên? Nếu quả như thật là như vậy, như vậy người thanh niên này thực lực cùng lá gan, cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm đi. Là hoang cổ Linh Yêu, táng thần cốc đầu kia hoang cổ Linh Yêu, hắn vậy mà đi tới kỳ ra, hơn nữa còn là tiểu tử kia cùng một chỗ, xem ra tựa hồ hay là lấy tiểu tử kia làm chủ, cái này sao có thể? Nghe đồn đầu này hoang cổ Linh Yêu có thể là có được viễn cổ thần Yêu huyết mạch, sớm tại mấy vạn năm trước cũng đã đạt đến thần vương cấp hung thú, thực lực mạnh mẽ vô cùng, hắn tại sao lại đi vào kỳ ra? Kỳ ra đến tột cùng treo chọc phải người nào, vậy mà rơi vào này tấm ruộng đồng, bất quá tiểu tử này ỷ vào có hoang cổ Linh Yêu làm dựa vào, liền dám đến kỳ ra nháo sự, cũng không tránh khỏi quá coi thường kỳ ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, vì sao nhìn xem bóng lưng, khá quen. Rất nhiều người đều là si ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong óc không ngừng hồi ức, có thể là trong lúc nhất thời vậy mà lại nhớ không nổi đến tột cùng ở nơi nào gặp qua tiểu tử này. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên có chút mê hoặc. Bất quá Tiêu Trường Sinh bên người đầu kia hoang cổ Linh Yêu, lại là thu hút sự chú ý của vô số người, một đầu thần vương cấp hung thú đi vào mê không thành, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Thần vương cấp hung thú mặc dù cường đại, có thể là hôm nay dám một mình đến đây mê không thành, chỉ sợ cho dù là táng thần cốc bên trong thần hoàng cấp hung thú, cũng không có lá gan lớn như vậy. Lao giả, ra tay đi, không phải bản thiếu xuất thủ, ngươi nhưng liền không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên kỷ gia nhị lao tổ, ngựa khí thản nhiên nói, không có chút nào đem cái này kỷ gia nhị lao tổ để ở trong mắt, một cái chỉ là nửa bước thần hoàng cảnh lão đầu, hắn còn không có để ý. Đừng nói là hắn, cho dù là chân chính thần hoàng cảnh cường giả, hắn đều cũng sẽ không đem nó để ở trong mắt, đây là hắn thực lực đạt tới thần vương cảnh về sau lực lượng cùng tự tin. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa mới nói xong, còn không đợi cái này kỷ gia nhị lao tổ mở miệng nói chuyện, ở sau lưng hắn kỷ thương đã gầm thét một tiếng, đi thẳng tới kỷ gia nhị lao tổ trước mặt. Nhị ca, liền để ta đến đem cái này đáng chết tiểu tử cầm xuống, cho hắn biết đắc tội ta kỷ gia hạ tràng. Kỷ thương căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, ánh mắt phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh thiên đao vạn quả, sau đó đối kỷ gia nhị lao tổ nghiêm túc vô cùng nói. Tốt. Kỷ gia nhị lao tổ nhìn thoáng qua kỷ thương, sau đó nhẹ gật đầu, tiểu tử này có lẽ có chút thủ đoạn, nhưng là lấy thực lực của hắn, còn không có đem tiểu tử này để ở trong mắt. Đường đường nửa bước thần hoàng cảnh tự mình đối một tên tiểu bối xuất thủ, cho dù là thắng, cũng là thắng mà không võ, mà từ kỷ thương xuất thủ, liền lại khi nào bất quá. Nhị ca yên tâm, ta nhất định đem cái này đáng chết tiểu tử cầm xuống, thay lao thất báo thù, để tiểu tử này cùng tất cả bọn chuột nhắt đều biết, đắc tội ta kỷ gia hạ tràng đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Đạt được kỷ gia nhị lao tổ khẳng định, kỷ thương lập tức đối kỷ gia nhị lao tổ trầm giọng đáp, sau đó cả người trực tiếp tiến lên, thể nội khí thế cường đại không ngừng phóng thích. Là kỷ gia tứ lao tổ kỷ thương. Kỷ thương thực lực, tại toàn bộ kỷ gia mấy vị thần vương cảnh lao tổ bên trong, đều là thực lực cực mạnh tồn tại. Hắn lại muốn tự mình xuất thủ đối tiểu tử này, cũng không tránh khỏi quá có chút nhỏ nói thành to a. Tiểu tử này thực lực như thế nào mặc dù không biết, nhưng là bên cạnh hắn đầu kia hoang cổ Linh Yêu, có thể là thần vương cấp hậu kỳ hung thú, tuyệt không phải kỳ thương có thể địch. Cho cười, một cái tiểu tử thúi, làm sao có thể để thần vương cấp hung thú nghe lệnh của hắn? Có người nghe vậy, lập tức khinh thường nói, bất quá hắn mới vừa vặn vừa dứt, liền lập tức bị kỳ thương một câu cho ngạnh sinh sinh đánh mặt, để sắc mặt của hắn hơi có chút xấu hổ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám tới đến ta kỷ gia, lần trước để ngươi chạy trốn, lần này, lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi lại có cơ hội đào tẩu, có bản lĩnh, đừng cho đầu này hoang cổ Linh Yêu xuất thủ. Kỷ thương căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh quát. Đầu này hoang cổ Linh Yêu thực lực thật sự là quá mạnh, vô luận là kỷ gia thất lao tổ hay là kỷ gia ngũ lao tổ, thực lực so với hắn mà nói đều cũng không yếu bao nhiêu. Ngay cả hai người bọn họ cũng là một lần chết một tổn thương. Nếu quả như thật đối đầu đầu này hoang cổ Linh Yêu, tăng thêm có cái này tiểu chi ở một bên, hắn thật đúng là không có nắm chắc đối phó con súc sinh này. Bất quá kỷ thương câu nói này lại tương đương nói cho những người khác, Tiêu Trường Sinh là có tư cách mệnh lệnh đầu này hoang cổ Linh Yêu, cái này khiến bọn hắn làm sao không giật mình. Mà trước đó nói ra Tiêu Trường Sinh làm sao có thể để thần vương cấp hung thú nghe lệnh của hắn người kia, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Đối phó ngươi, không cần dùng nó xuất thủ. Tiêu Trường Sinh nhìn qua kỷ thương, ngữ khí khinh thường nói, để kỷ thương trong đôi mắt buộc phát ra một cỗ hung quang, mắt hổ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Tiểu tử cuồng vọng, lão phu ngược lại muốn xem, trên tay ngươi thực lực, phải chăng cùng ngươi ngoài miệng công pháp đồng dạng lợi hại, cho lão phu chấn áp. Kỷ Thương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phẫn nộ quát, cả người trực tiếp xuất thủ, một cỗ xúc tích thật lâu to lớn tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát, có thể dùng Kỷ Thương giờ phút này có thể phát huy ra cơ hồ mạnh nhất thực lực. Gầm thét một tiếng, một cái đại thủ tại hư không ngưng tụ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ xuống đi. Chương 707, người muốn chết như thế nào? Tháng 1 năm 1 không càng. Vâng! To lớn thủ ảnh ngưng tụ ở trong hư không, hướng về Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, phát ra từng đợt âm thanh phá không, mang theo vô tận uy thế hướng về Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống. Tiểu tử, cho lão phu chết! Kỷ Thương sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát lớn, ánh mắt bên trong đều là lửa giận, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Là Kỷ gia thần vương cảnh cường giả Kỷ Thương. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, vậy mà gây nên Kỷ Thương ra tay với hắn, mà lại vừa ra tay liền thi triển mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, hiển nhiên là muốn đưa tiểu tử này vào chỗ chết. Không biết, Mê Không Thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân vật này. Tuổi con nhỏ lại có thể để thần vương cấp hung thú hoang cổ Ly Ngưu nhận chủ đi theo, hắn thiên phú chỉ sợ kinh khủng đến khó lấy tưởng tượng, chỉ tiếc, đắc tội Kỷ gia, chỉ có một con đường chết. Rất nhiều chạy đến nơi đây cường giả trông thấy Kỷ Thương cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được có chút tiếc hận. Phải biết tiểu tử kia bên người có thể là có một đầu thần vương cấp hung thú a. Bao nhiêu người nằm mơ đều hy vọng có thể thuần phục một đầu cao giai hung thú xem như tọa kỵ của mình đều không thành công, tiểu tử này lại có thể để thần vương cấp hung thú nhận chủ, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà chỉ đáng tiếc tiểu tử này lại ỷ vào có một đầu thần vương cấp hung thú liền đến Kỷ gia dương oai, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Hừ. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại là hừ nhẹ một tiếng. Không nhìn thẳng ánh mắt chung quanh, nhìn xem cái này trùng thiên hàng hư không đại thủ, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mà Kỷ Thương cũng là theo đạo này hư không đại thủ hướng về Tiêu Trường Sinh chấn áp mà đến, cả người trên thân đều tràn đầy lực lượng vô tận, vẹn vẹn một trường, cũng đã để chung quanh rất nhiều trông thấy một màn này người từng cái nhao nhao vì đó biến sắc. Chỉ bằng ngươi từng cái chỉ là thần vương cảnh, cũng vọng tưởng chấn áp bản thiếu. Tiêu Trường Sinh ánh mắt yên lặng nhìn qua hướng phía hắn chấn áp mà xuống Kỷ Thương, ngữ khí hơi hờn nói: Không có chút nào đem Kỷ Thương để ở trong mắt, thản nhiên nói. Hảo hảo tiểu tử cuồng vọng. Bất quá kẻ này mặc dù cuồng vọng, thế nhưng lại có cuồng vọng vô liếng, tuổi con nhỏ lại có thể ngăn trở Kỷ Thương thần vương cấp hậu kỳ uy áp, hắn thực lực, chỉ sợ đã không thua sơ thần cảnh. T. Có người hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Sinh, không dám tin nói, sơ thần cảnh. Không thể nào, tiểu tử này mới vừa lớn lên niên kỷ, làm sao có thể là sơ thần cảnh. Phải biết. Bọn hắn rất nhiều người tu luyện mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng đều không cách nào đạt tới sơ thần cảnh, nếu như nói trước mắt tiểu tử này là sơ thần cảnh cường giả, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Có thể là ngoại trừ khả năng này, ngươi còn có thể giải thích như thế nào? Có người lạnh lùng nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đồng dạng tràn đầy vẻ hâm mộ, bằng chừng ấy tuổi cũng đã là sơ thần cảnh, tương lai trở thành thần vương cảnh cường giả, cơ hồ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiểu tử, lập tức ngươi liền sẽ biết rõ. Lão phu có năng lực này hay không? Giữa không trung, nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, Kỷ Thương cả người sắc mặt cũng là lập tức trở nên khó coi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng tràn đầy lửa giận. Ban đầu ở Táng Thần Bí cảnh cửa vào thời điểm, hắn cũng đã nhìn tiểu tử này không vừa mắt, đường đường thần vương cảnh cường giả vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ở ngay trước mặt chính mình giết một vị kỳ gia đệ tử còn để hắn chạy trốn. Khẩu khí này một mực giấu ở trong lòng của hắn, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này vậy mà tìm tới cửa. Còn làm nhục như vậy với hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu được. Vâng! Kỷ Thương trên mặt giữ tợn tăng thêm mấy phần, như là một đầu độc lang đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Xuy! Nhưng mà nhìn xem hướng phía mình xung kích mà xuống Kỷ Thương, Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa khinh thường hư lạnh một tiếng, ngay tại Kỷ Thương hư không đại thủ cách hắn đỉnh đầu mạc hẹn chỉ có khoảng 10 mét trong nháy mắt, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, hướng phía cái này hư không đại thủ bắt tới. Chơi ạ! Tiểu tử này không muốn sống nữa. Hắn thậm chí ngay cả linh lực đều không có vận chuyển, liền vọng tưởng ngăn trở thần vương cảnh hậu kỳ cường giả một kích. Ai? Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là không biết đầu kia hoang cổ linh yêu, có thể hay không xuất thủ ngăn trở Kỷ Thương một kích này. Hẳn là sẽ không, Kỷ Viêm đã đem cái này hoang cổ linh yêu đóng đinh, chỉ cần cái này hoang cổ linh yêu có nửa điểm cử động, Kỷ Viêm liền sẽ lập tức xuất thủ trấn áp. Có người lập tức nói, Kỷ Viêm chính là Kỷ gia nhị lão tổ, thực lực đã đạt đến nửa bước thần hoàng cảnh kinh khủng tình trạng, chỉ cần thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ, tại toàn bộ Mê Không Thành, Kỷ gia đều cơ hồ là vô địch tồn tại. Kẻ này như thế cuồng vọng tự đại, cho dù là hôm nay bất tử, sớm muộn cũng biết chết ở những người khác trong tay. Có người lập tức cười nhạo một tiếng, âm dương quái khí nói. Mà trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tự đại, Kỷ Thương cả người cũng là sắc mặt lập tức lạnh lẽo, đồng dạng có chút khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người coi là đối mặt Kỷ Thương một trưởng này Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp Kỷ Thương con kia hư không đại thủ tại tiếp xúc đến Tiêu Trường Sinh tay phải một nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn vô cùng năng lượng. Một cỗ kinh khủng đến làm người sợ hãi khí tức từ Tiêu Trường Sinh tay phải bộc phát, vô tận linh lực từ tay phải của hắn xung kích mà ra, phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng. Oeng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem Kỷ Thương cái này hư không đại thủ phá hủy không ẩn vô tung, thậm chí có thể dùng phương viên mấy ngàn mét phạm vi, đều tại cỗ lực lượng này phía dưới run rẩy không ngừng. Không tốt, kẻ này không phải sơ thần cảnh, mau lui lại. Nơi xa, Kỷ gia nhị lao tổ Kỷ Viêm tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, lập tức hét to một tiếng, đối Kỷ Thương kêu, cả người đồng dạng hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, thế nhưng lại bị Tiêu Trường Sinh chỗ bạo phát đi ra cỗ lực lượng này trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thực lực của hắn mặc dù là nửa bước thần hoàng cảnh, có thể là nửa bước thần hoàng cảnh, dù sao còn không phải chân chính thần hoàng cảnh, so với Tiêu Trường Sinh mà nói, vẫn như cũ kém không biết bao xa, lực lượng của hắn, làm sao có thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh? Cái gì? Kỷ Thương cũng là trong lòng giật mình, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà như thế mạnh, chỉ một chiêu, đắc ý của mình chi kích vậy mà liền bị Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế phá. Đồng thời, cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong tay cái kia lực lượng làm người ta sợ hãi, Kỷ Thương cả người không nói hai lời, lập tức chuẩn bị rời khỏi người thối lui, có thể là tốc độ của hắn, giờ phút này lại chỗ nào còn kịp. Vâng! Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền cảm nhận được một cỗ làm hắn đều không thể chống cự lực lượng trực tiếp đem hắn phong tỏa, cả người cổ bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đá vào trong tay, toàn thân trên dưới linh lực hoàn toàn không cách nào tiến hành chút nào vận chuyển. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Trường Sinh hai mắt thanh tịnh vô cùng nhìn chăm chú lên Kỷ Thương, khóe miệng có chút câu lên, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, thanh âm bình thản hỏi, phảng phất hỏi một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chương 708, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Tháng 2 năm 1 không càng. Không. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Kỷ Thương hai mắt sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nói, như là trông thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực bị Tiêu Trường Sinh phong tỏa, có thể dùng hắn cho dù là thần vương cảnh cường giả, lúc này so với người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Phải biết, lần trước trông thấy Tiêu Trường Sinh, trước mắt cái này đáng chết tiểu tử còn không phải hắn một chiêu chi địch, hôm nay, mình vậy mà tại trong tay của hắn ngay cả phản kháng thực lực đều không có. Làm sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Chơi ạ! Kỷ Thương vậy mà không phải tiểu tử này đối thủ, cái này sao có thể? Thật là khủng khiếp linh lực không chế, liền ngay cả Kỷ Viêm, tựa hồ cũng không phải tiểu tử này đối thủ, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện yêu nghiệt. Vô số người đồng dạng vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trong mắt đều kém chút rơi ra, mỗi một cái đều là há to miệng. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Tiêu Trường Sinh dám đến Kỷ gia, là ỷ vào đầu kia thần vương cấp hậu kỳ hoang cổ linh yêu, căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt. Giờ phút này nghĩ đến mỗi một cái đều là không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như Tiêu Trường Sinh thực lực đều gọi yếu lời nói, như vậy bọn hắn thực lực, đây tính toán là cái gì? Phế vật sao? Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này, hắn là trong Táng Thần Bí cảnh cái kia tiểu ma vương. Cái gì? Là hắn? Hắn không phải đã chết tại trong Táng Thần Bí cảnh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn căn bản không có chết tại Táng Thần Bí cảnh? Hừ, chết tại Táng Thần Bí cảnh? Đơn giản buồn cười, ngay cả chúng ta những này hoàng cảnh người đều có thể sống ra, cái này tiểu ma vương thực lực, làm sao lại chết? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều là một trận trắng bệnh. Lúc đầu rất nhiều từng tiến vào người của Táng Thần Bí cảnh, giờ phút này đều là không khỏi nghĩ lại tới ngày đó Tiêu Trường Sinh tại trong Táng Thần Bí cảnh dũng mãnh phi thường, cho dù là thi triển bí kỹ đem thực lực tăng lên tới thần vương cảnh quỷ nha, cũng đều không phải tiểu tử này đối thủ. Bây giờ nửa năm trôi qua, tiểu tử này thực lực chỉ sợ sẽ chỉ so với trước kia càng mạnh. Nghe nói Vạn Trạch Quỷ Quật bị một cái tiểu tử diệt, toàn bộ người của Vạn Trạch Quỷ Quật một tên cũng không để lại, Vạn Trạch Quỷ Quật cũng bị san thành bình địa, sẽ không phải chính là cái này tiểu ma đầu a? Tất nhiên là hắn, ngày đó tiểu tử này rõ ràng có thể tùy tiện đánh giết quỷ nha, lại muốn thi triển rút hồn chi pháp, chỉ sợ sẽ là vì tìm tới Vạn Trạch Quỷ Quật Quỷ Sát Tông vị trí. Thì ra là thế, nếu như là dạng này, vậy liền có thể lý giải. Kẻ này ngay cả Vạn Trạch Quỷ Quật đều không buông tha, huống chi là lúc trước tại Táng Thần Bí cảnh đuổi giết hắn tam đại thế lực. Trong lúc nhất thời, một số người không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Táng thần bí cảnh sự tình, ngay trong bọn họ rất nhiều người đều bị tam đại thế lực người uy hiếp truy sát Tiêu Trường Sinh, kết quả phàm là thật xuất thủ người, không ai còn sống trở về. Thêm nữa tam đại thế lực tại mê không thành ỷ vào thế lực của mình cường đại, căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Ngày hôm nay lại có một người chủ động tìm tam đại thế lực phiền phức, cái này khiến rất nhiều ngày bình thường đối tam đại thế lực đã rất bất mãn người, trong lòng bắt đầu mong đợi. Mặc dù bọn hắn không cho rằng tên tiểu ma đầu này thật sự có thể đối tam đại thế lực tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là chí ít có thể ác tâm một phen tam đại thế lực. Huống chi, bởi vì cái này tiểu tử tồn tại, bây giờ tam đại thế lực một trong kỷ gia đã tổn thất một tên thần vương cảnh cường giả, cái này tại quá khứ vài vạn năm bên trong, có thể là đều chuyện chưa từng có. Thần vương cảnh cường giả thực lực, đã vượt qua sơ thần cảnh cường giả có thể lý giải tình trạng, toàn bộ trong mê không thành, thần vương cảnh thực lực cường giả cũng vì số không nhiều. Cho dù là lẫn nhau ở giữa giao thủ không phải là đối thủ, muốn chạy trốn, cũng không ai có thể ngăn được. Mà giờ khắc này, kỷ gia cũng đã tổn thất một tên thần vương cảnh cường giả, bây giờ kỷ thương lại bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay, toàn thân linh lực phong tỏa, sinh tử đều tại Tiêu Trường Sinh một ý niệm. Chuyện như vậy, đừng nói là đi qua vài vạn năm, liền xem như đi qua 10 vạn năm, cũng đều chưa hẳn có thể phát sinh. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Mấy chữ bình thản vô cùng truyền vào trong thai của mọi người, lại là làm cho tất cả mọi người nhịn không được trong lòng khẽ giật mình, phảng phất một chiếc đũa lớn nện ở lòng của mọi người bẩn phía trên. Cuồng vọng, khinh thường, bá đạo. Những này từ ngữ cho dù là chung vào một chỗ, đều không thể hình dung Tiêu Trường Sinh thời khắc này phách lối. Không sai, chính là phách lối. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho tất cả mọi người đều không thể phản bác. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, kỷ thương sắc mặt cũng là lập tức tái đi, một cỗ băng lãnh tận xương sợ hãi lập tức từ lòng bàn chân của hắn dạo bước toàn thân của hắn. Hắn đã quên bao nhiêu năm qua đi, mình chưa hề nghĩ tới có một ngày, mình cũng sẽ có tử vong một ngày, hôm nay hắn lại là xác xác thật thật cảm nhận được, mà lại như thế rõ ràng. Hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh câu nói này tính chân thực. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Kỷ thương chính là kỷ gia thần vương cảnh lão tổ, ngươi đã giết ta kỷ gia một tên thần vương cảnh lão tổ, nếu là lại giết kỷ thương, ta kỷ gia thần hoàng cảnh cường giả nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi xa, nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói tới Kỷ Viêm, lập tức cao giọng quát lớn, trong đôi mắt đều là tràn đầy lửa giận, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Xỉ nhục, đơn giản chính là trần trụi xỉ nhục. Hắn kỷ gia từ khi ngồi tại mê không thành các đại thế lực chi đỉnh về sau, liền rốt cuộc không người nào dám như thế đối với hắn kỷ gia. Cho dù là mặt khác hai thế lực lớn, cũng đều cũng giống như thế. Có thể là bây giờ, trước mắt tiểu tử này, lại là để hắn kỷ gia hơn 10 vạn năm uy danh cơ hồ hủy chi hầu như không còn, đơn giản chính là không thể tha thứ. Giờ phút này hắn mặt mo đều là cảm thấy một trận đau rát, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ dám phẫn nộ căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên như là hắn nói tới đồng dạng, kỷ gia đã tổn thất một tên thần vương cảnh cường giả. Đã không chịu đựng nổi lại tổn thất một tên thần vương cảnh cường giả hậu quả. Nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, không cách nào cứu ra kỷ thương, sẽ chỉ hại kỷ thương tính mệnh. Mà liền tại trước đó, trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử, đã hiện ra cái kia thực lực khủng bố, vậy mà so với thực lực của hắn đều không kém chút nào. Mặc dù hắn lúc ấy cũng vẹn vẹn chỉ là tùy ý xuất thủ, cũng không đem hết toàn lực, có thể là đem hắn đánh bay, lại là trước đó Tiêu Trường Sinh thi triển cái kia một chút xíu dư uy. Dư uy còn có thực lực kinh khủng như thế, như vậy hắn chân thực thực lực, lại có bao nhiêu mạnh. Kỷ Viêm không dám tưởng tượng. Thực lực kinh khủng như thế, tiểu tử này, thật chẳng lẽ chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nhưng mà nghe thấy Kỷ Viêm, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại hơi hơi nhíu lại, nhàn nhạt hỏi, đồng thời, một cỗ lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay của hắn bộc phát, trong nháy mắt đem Kỷ Thương thân ảnh bao khỏa ở trong đó. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức truyền vào trong thai của mọi người. Ầm. Theo một tiếng phanh vang, kỷ thương thân ảnh nhất thời hóa thành vô tận huyết vụ biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, ngay cả linh hồn đều là cùng nhau mẫn diệt. Chương 709, lược ảnh phù không thủ. Tháng 3 năm 10. Bản thiếu ngược lại là muốn nhìn một chút, ta đưa ngươi kỷ ra diệt, các ngươi kỷ gia vị kia thần hoàng cảnh lão tổ, có dám hay không ra? Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Kỷ Viêm nói. A. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Kỷ Viêm cả người trợn mắt nhìn thẳng, tức giận đến kém chút phun ra một cái lao huyết, sắc mặt khó coi vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Mà cái khác trông thấy một màn này người, từng cái cũng đều là lập tức sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh. Tiểu tử này là thật điên rồi sao? Hắn mặc dù có chút thực lực, cho dù là thần vương cảnh cường giả, cũng đều không phải tiểu tử này đối thủ, có thể là giờ phút này tên tiểu tử vậy mà như thế cuồng vọng, trực tiếp khiêu khích Kỷ gia vị kia thần hoàng cảnh lão tổ. Đem toàn bộ Kỷ gia diệt, nhìn xem Kỷ gia vị kia thần hoàng cảnh lão tổ có dám hay không ra. Khẩu khí thật lớn. E là cho dù là mấy thế lực lớn khác thần hoàng cảnh cường giả cũng không dám nói ra giờ phút này Tiêu Trường Sinh lời nói này, đơn giản chính là phách lối đến cực điểm, căn bản không có đem toàn bộ Kỷ gia để ở trong mắt. Đáng chết tiểu xuất sinh. Ngươi ngươi ngươi. Tức chết lão phu vậy. Vậy mà khẩu suất cuồng ngôn muốn diệt ta Kỷ gia, liền để lão phu lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi có mấy phần mấy lượng. Kỷ Viêm cả người đều là toàn thân lửa giận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Ánh mắt lại rơi vào Tiêu Trường Sinh bên cạnh đầu kia hoang cổ linh nhu trên thân. Còn có các ngươi, đem con xuất sinh này diệt, con xuất sinh này đã dám đến ta Kỷ gia, như vậy thì đừng nghĩ còn sống rời đi, nhất định phải có máu người tế ta Kỷ gia đệ tử đã chết, con xuất sinh này vừa vặn phù hợp. Kỷ Viêm vô cùng phẫn nộ nói. Nguyên bản hắn còn muốn thuần phục đầu này hoang cổ linh nhu, đem nó trấn áp, để nó trở thành bọn hắn Kỷ gia hộ tộc thần thú, nhưng là giờ phút này liên hệ hai tên Kỷ gia lão tổ chết đi, để hắn triệt để đoạn mất ý nghĩ này. Vâng. Còn lại ba tên thần vương cảnh lão tổ nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng đầu này hoang cổ linh lưu ánh mắt, cũng đều là tràn đầy ánh mắt phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến Kỷ gia dương oai, đây là lần thứ nhất, cũng là đối với bọn hắn, đối với toàn bộ Kỷ gia lớn nhất từ trước tới nay nhục nhã. Vâng. Dứt lời, Kỷ Viêm cả người trên thân to lớn bộc phát, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng từ Kỷ Viêm trên thân phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Ầm ầm. Vẹn vẹn trên người hắn to lớn, liền đã gây nên toàn bộ thiên địa đều là vì chi thất sắc, tại toàn bộ Kỷ gia trên không, hình thành một mảng lớn ô vân, đem toàn bộ Kỷ gia đều bao phủ ở bên trong, phảng phất hắc dạ dáng lâm đồng dạng. Mà chính Kỷ Viêm thì là đứng lơ lửng trên không, đứng tại cái kia vô tận ô vân phía dưới, cả người to lớn tại thời khắc này phảng phất đạt đến cực hạn, để vô số sắc mặt người đại biến. Đây cũng là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả thực lực sao? Vẹn vẹn chỉ là phóng thích linh lực uy áp, vậy mà liền đã gây nên thiên địa thất sắc, vậy chân chính thần hoàng cảnh cường giả, thực lực lại sẽ có kinh khủng bực nào? Rất nhiều người đều là sắc mặt trắng bệch nhìn xem một màn này, trong lòng vô cùng hoảng sợ nói. Đặc biệt là những cái kia bình thường hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả, tại Kỷ Viêm xuất thủ một nháy mắt, từng cái liền đã lập tức nhao nhao lui lại, không dám tới gần nửa phần. Cho dù là một chút thần vương cảnh cường giả, tại nhìn thấy Kỷ Viêm thi triển thực lực về sau, cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút, đồng dạng lựa chọn lui lại. Đây là Kỷ gia cùng tiểu tử này sự tình, bọn hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ xâm nhập Kỷ gia cùng tiểu quái vật này ở giữa mâu thuẫn, đặc biệt là Kỷ Viêm, hắn thời khắc này tình huống, chỉ sợ bất luận kẻ nào dám tới gần bọn hắn nửa phần, đều sẽ bị Kỷ Viêm tưởng lầm là cùng tiểu tử này thông đồng làm bậy, tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Lúc này không có người sẽ chủ động đi tìm không thoải mái. Tiêu Trường Sinh thì là ánh mắt bình thản nhìn xem một màn này, phảng phất không có cái gì phát sinh, căn bản không có đem Kỷ Viêm giờ phút này đưa tới thiên địa biến hóa để ở trong mắt. Cùng lúc đó, còn lại ba tên Kỷ gia thần vương cảnh lão tổ, đã đối Tiêu Trường Sinh bên người đầu kia hoang cổ linh lưu xuất thủ, mỗi người xuất thủ đều là tàn nhẫn dị thường. Tiểu tử, lão phu bước vào nửa bước thần hoàng cảnh đã chừng 5 vạn năm, từ đầu đến cuối không cách nào tìm kiếm được cái kia sau cùng một tia thời cơ, để lão phu bước vào thần hoàng cảnh, hôm nay lão phu nhưng từ trên người của ngươi cảm nhận được cái này một tia thời cơ, đợi lão phu cướp đoạt nhục thể của ngươi, đột phá thần hoàng cảnh ở trong tầm tay. Kỷ Viêm lăng lập hư không, hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, mỗi một chữ đều giống như tiếng sấm nổ, uy thế kinh khủng hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp tới. Thực lực của hắn, tại toàn bộ Kỷ gia gần với tên kia thần hoàng cảnh cường giả, cùng tên kia thần hoàng cảnh cường giả quan hệ trong đó, cũng là có dị thường vi diệu quan hệ. Năm vạn năm trước hắn cùng tên kia Kỷ gia thần hoàng cảnh cường giả đồng dạng thuộc về nửa bước thần hoàng cảnh, bây giờ năm vạn năm qua đi, hắn như trước vẫn là nửa bước thần hoàng cảnh, mà vị kia cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Bây giờ Tiêu Trường Sinh xuất hiện, mặc dù có thể dùng toàn bộ Kỷ gia mặt mũi mất hết, thế nhưng lại để hắn tìm được cái kia năm vạn năm cũng không thành tìm kiếm được thời cơ. Hắn có lòng tin, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất, nếu như có thể cướp đoạt nhục thể của hắn, không dùng đến ngàn năm, tất nhiên có thể đột phá đến thần hoàng cảnh, trở thành Kỷ gia vị thứ hai thần hoàng cảnh cường giả. Đối với đã cắm ở nửa bước thần hoàng cảnh trọn vẹn 5 vạn năm hắn mà nói, chỉ là ngàn năm tuế nguyệt, bất quá là trong nháy mắt. Chỉ cần có thể đem Tiêu Trường Sinh trấn áp, đoạt xá nhục thể của hắn, đừng nói là chết mấy cái Kỷ gia thần vương cảnh cường giả, cho dù là toàn bộ Kỷ gia bị diệt, hắn cũng không đáng kể. Bất quá điểm này hắn tự nhiên không có khả năng đem mình nội tâm ý nghĩ nói ra, giờ phút này hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều tràn đầy nồng đậm cực nóng. Thiên cấp thượng phẩm linh kỹ lược ảnh phù không thủ. Kỳ Viêm hét lớn một tiếng, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, trực tiếp thi triển thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp tới, một đạo màu bạc hư không chi thủ trong nháy mắt từ trong tay của hắn oanh ra, tốc độ giật gân vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã đi tới Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Oanh! Kinh khủng phá không âm tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu bộc phát, có thể dùng Tiêu Trường Sinh không khí chung quanh tại thời khắc này đều phảng phất ngưng kết, kinh khủng uy áp cho dù là mấy ngàn mét bên ngoài người, đều có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được. Là lược ảnh phù không thủ, nghe nói chiêu này chính là Kỷ Viêm lúc đầu tiến vào Táng Thần Bí cảnh thời điểm từ trong đó một chỗ trong động phủ đạt được thiên cấp thượng phẩm linh kỹ, mặc dù uy lực chỉ có thể trên thiên cấp phẩm linh kỹ bên trong xem như trung đẳng, có thể là chiêu này tốc độ lại có thể xếp tại đông đảo thiên cấp thượng phẩm linh kỹ hàng đầu, xem ra Kỷ Viêm là nghĩ trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đình đem kẻ này đuổi bắt chân áp. Trông thấy Kỷ Viêm vậy mà vừa ra tay liền thi triển ra lấy tốc độ lấy xưng lược ảnh phù không thủ, rất nhiều nơi xa trông thấy một màn này thần vương cảnh cường giả, liền lập tức phán đoán ra Kỷ Viêm ý nghĩ. Chương 710, vô sỉ Kỷ Viêm. Tháng 4 năm 10. Vâng. To lớn hư không chi thủ cơ hồ trong nháy mắt đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, mang theo vô tận lực lượng, để Tiêu Trường Sinh lông mày đều là không khỏi nhẹ nhàng vậy một cái. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Trường Sinh cau mày, thanh âm vẫn như cũ bình thản vô cùng đường. Cho bản thiếu phá. Cùng lúc đó, một cái tay của hắn cũng là hướng phía Kỷ Viêm thi triển lược ảnh phù không thủ đánh tới, lực lượng không thể so với Kỷ Viêm lược ảnh phù không thủ uy lực trên lệch nửa phần. Vâng. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh một trường này vành ra ngoài trong nháy mắt, cái kia hư không chi thủ lại phảng phất trong suốt, vậy mà trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh vành ra một trường này xuyên qua, trực tiếp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Ẩm. To lớn vô cùng lực lượng có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người đều là không khỏi lui lại ngàn mét, sắc mặt hơi có chút khó coi. Ha ha ha ha. Trông thấy một màn này, giữa không trung phía trên Kỷ Viêm lập tức nhịn không được buộc phát ra một trận điên cuồng cười to, khinh thường nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng phá lao phu lược ảnh phù không thủ. Đơn giản chính là trò cười. Kỷ Viêm cực kỳ đắc ý. Nguyên lai là dạng này. Sơ thần cấp linh kỹ. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trọn vẹn bị Kỷ Viêm một trường này đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét mới dừng lại, bất quá cả người trên thân, lại không chút nào nửa điểm tổn thương, khẽ cau mày. Nhìn về phía lưu lại trong không khí trường ảnh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hắn đi vào cái này thiên huyền giới về sau, lần thứ nhất trông thấy có người thi triển sơ thần cấp linh kỹ. Thiên cấp linh kỹ phía trên, chính là sơ thần cấp linh kỹ. Chỉ bất quá, lúc đầu thiên huyền đại thế giới phát sinh đại phá diệt, cho dù là như đại đế cảnh cấp bậc cường giả, cũng đều cơ hồ toàn bộ tử vong, bình thường đế cảnh cùng thần hoàng cảnh cường giả, càng là cơ hồ không một may mắn còn sống sót. Mà những truyền thuyết kia bên trong đế cấp linh kỹ tự nhiên cũng toàn bộ bị phá hủy, có thể để lại, đều chẳng qua là một chút bình thường không thể lại bình thường cấp thấp linh kỹ, như thiên cấp linh kỹ vân vân. Nhưng mà chính là tại chư thiên thần giới bị coi là phế phẩm thiên cấp linh kỹ, nhưng là tại cái này nho nhỏ thiên huyền giới, lại là vô số tu luyện người tha thiết ước mơ chí bảo. Mà sơ thần cấp cấp bậc linh kỹ, càng là chưa từng nghe thấy. Tăng thêm vừa mới Kỷ Viêm thi triển lược ảnh phù không thủ, mặc dù là sơ thần cấp linh kỹ, bất quá lại là cấp thấp nhất sơ thần cấp linh kỹ. Mà lại cho dù là tại sơ thần cấp hạ phẩm trong linh kỹ, đều chỉ có thể đứng hàng vị trí cuối. Bởi vì lực lượng thực sự quá yếu, ngay cả cường đại một điểm thiên cấp thượng phẩm linh kỹ cũng không bằng, nếu như không phải hắn không thể tưởng tượng quỷ biến năng lực, có thể dùng một trường này vành ra gần như không thể ngăn cản, căn bản không có khả năng đạt tới sơ thần cấp cấp bậc. Bất quá cho dù là cấp thấp nhất sơ thần cấp linh kỹ, cái kia từ đầu đến cuối cũng là sơ thần cấp linh kỹ. Bởi vậy lấy Kỷ Viêm một lần nói, Tiêu Trường Sinh nhìn xem Kỷ Viêm ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, lão già này vậy mà có được sơ thần cấp linh kỹ. Nhưng mà buồn cười vâng, đường đường sơ thần cấp linh kỹ, lại bị những người khác trở thành thiên cấp linh kỹ, đơn giản chính là buồn cười. Mà Tiêu Trường Sinh, cũng đồng dạng để Kỷ Viêm cả người sắc mặt hơi đổi, một cỗ nồng đậm sát ý từ trên người hắn phóng xuất ra, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Lược ảnh phù không thủ một mực là hắn một cái bí mật. Ban đầu ở trong Táng Thần Bí cảnh đạt được cái này lược ảnh phù không thủ thời điểm, hắn cũng đã biết rõ đây là một bộ sơ thần cấp linh kỹ. Nhưng là hắn lại hết sức minh bạch, nếu như đem bí mật này giao ra, mình chỉ sợ không có khả năng còn sống trở lại Kỷ gia, thậm chí nếu như không giao ra đi, Kỷ gia lão tổ đều sẽ đem hắn lược ảnh phù không thủ đoạt đi. Bởi vậy hắn vẹn vẹn láo xưng cái này lược ảnh phù không thủ là thiên cấp linh kỹ, thêm nữa hắn quỷ dị hay thay đổi năng lực, hắn nhờ vào đó vượt cấp chém giết không biết bao nhiêu ngày mới cuối cùng mới đi cho tới bây giờ tình trạng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại đem bí mật này xuyên phá, cho dù là không có ai biết, thế nhưng lại cũng vẫn như cũ để Kỷ Viêm trong lòng lập tức nhiều một chút bối rối. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói nhiều lắm. Giữa không trung, Kỷ Viêm vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cắn răng nghiến lợi quát, cả người hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Lược ảnh phù không thủ. Lại là một chiêu lược ảnh phù không thủ hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, to lớn trưởng ảnh cơ hồ trong nháy mắt đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, để Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày. Vâng! Ngay tại cái này trưởng ảnh cơ hồ gần sát hắn trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh cả người đạp chân xuống, trực tiếp biến mất tại ngoài trăm thước, có thể dùng Kỷ Viêm một trưởng này lược ảnh phù không thủ trong nháy mắt thất bại. Cái gì? Giữa không trung, Kỷ Viêm sắc mặt lập tức hơi đổi, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Lược ảnh phù không thủ tốc độ hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tiểu tử này vậy mà đem lược ảnh phù không thủ tránh khỏi, cái này sao có thể? Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được? Nơi xa quan sát cả đám, cũng đồng dạng bị Tiêu Trường Sinh tốc độ kinh hãi cơ hồ cái cằm đều muốn rớt xuống, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Chơi ạ, tiểu tử này là làm sao làm được, hắn vậy mà tránh thoát Kỷ Viêm lược ảnh phù không thủ, hơn nữa còn là tại khoảng cách gần như thế giới, đơn giản chính là quái vật. Cái gì gọi là đơn giản chính là quái vật, tiểu tử này vốn chính là quái vật, thanh niên bình thường, cái nào bằng chừng ấy tuổi, lại có thể cùng nửa bước thần hoàng cảnh cường giả tương xứng. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao chưa hề đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ hắn là từ bên ngoài tiến đến. Rất nhiều người chấn động vô cùng nhìn xem giữa sân cùng Kỷ Viêm giao thủ Tiêu Trường Sinh, một chút thế hệ trẻ tuổi thế lực khắc đích thiên tài nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là không khỏi nhao nhao lộ ra sùng bái vô cùng ánh mắt. Bọn hắn cùng Kỷ gia cũng không cái gì giao tình, thậm chí ước gì Tiêu Trường Sinh có thể trực tiếp đem Kỷ gia diệt, như thế mới thật sự là đại khoái nhân tâm. Bởi vậy giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều trở nên cực nóng vô cùng. Vâng! Thấy mình oanh ra một trường lại bị Tiêu Trường Sinh tránh đi, Kỷ Viêm sắc mặt hơi có chút khó coi, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra mấy trường, mỗi một trường đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, toàn bộ đều là lược ảnh phù không thủ chiêu thức. Vô sỉ. Không muốn mặt. Lão giả này quá không e lệ. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được chửi ầm lên, nhìn về phía Kỷ Viêm ánh mắt đều là trở nên có chút khinh thường. Lược ảnh phù không thủ đặc tính chính là không cách nào ngăn cản, đường đường nửa bước thần cảnh cường giả, đối phó một cái so với mình nhỏ không biết bao nhiêu lần thiếu niên, vậy mà như thế vô sỉ không ngừng thi triển lược ảnh phù không thủ, nó mục đích đơn giản chính là nghĩ trực tiếp mài chết Tiêu Trường Sinh. Nay chỗ nào hay là giao thủ? Rõ ràng chính là đùa nghịch lưu manh. Rầm rầm rầm. Phô thiên cái địa trưởng ảnh cơ hồ đem toàn bộ Kỷ gia đều bao phủ ở bên trong, không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh xuống, uy lực kinh người, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh nuốt hết tại vô cùng vô tận trưởng ảnh bên trong, để rất nhiều trông thấy một màn này người đều là nhịn không được lạnh cả tim. Chương 711, chơi chán sao? Tháng 5 năm 10. Rầm rầm rầm. Từng đạo vô cùng kinh khủng trưởng ảnh không ngừng hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí đánh tới. Mỗi một chương đều ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực, đem hư không xé mở từng đạo to lớn vô cùng khe hở. Mê không thành không gian bích chướng mặc dù so với ngoại giới mà nói cường đại không chỉ gấp 10 lần, nhưng là thực lực đạt tới như Kỷ Viêm như vậy nửa bước thần hoàng cảnh cường giả tồn tại, muốn xé mở cái này mê không thành không gian bích chướng đã không còn là vấn đề gì. Vâng! Lại là một chưởng đánh xuống, to lớn chưởng ảnh trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh cả người bao phủ ở bên trong, có thể dùng Tiêu Trường Sinh căn bản tránh cũng không thể tránh. Lực lượng khổng lồ còn chưa tiếp cận, cũng đã đem mặt đất chấn áp sụp đổ xuống mấy phần. Lực lượng thật kinh khủng. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy, ngay cả nửa bức thần hoàng cảnh cường giả vậy mà đều không cách nào cầm xuống tiểu tử này. Đáng tiếc, tiểu tử này cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, ỷ vào mình có chút thực lực vậy mà liền dám đến Kỷ gia báo thù, bạch bạch dựng vào một cái mạng, dựa theo tình huống hiện tại xuống dưới, tiểu tử này sớm muộn đều sẽ là bại, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy tiểu tử này thiên phú, tử vong đối với hắn mà nói có lẽ hay là một loại giải thoát, sợ là sợ, Kỷ Viêm sẽ không để cho tiểu tử này cứ như vậy tùy tiện chết đi. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là không khỏi trong lòng dùng mình một cái, nhìn xem cái kia hướng về Tiêu Trường Sinh mà đi lược ảnh phù không thủ, đám người không khỏi bắt đầu có chút đồng tình lên Tiêu Trường Sinh tới. Hừ, mà Tiêu Trường Sinh nhìn xem một trường này to lớn hư không chi thủ, trên mặt cũng rốt cục nhiều một chút coi trọng. Cả người hướng thẳng đến cái này hư không đại thủ đánh tới. Ai? Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được thở dài một hơi. Cần gì chứ, lược ảnh phù không thủ đặc điểm lớn nhất chính là không cách nào ngăn cản. Tiểu tử này trước đó đã lên một lần làm, lại còn vọng tưởng ngăn trở một trường này. Đúng đấy, bất quá tựa hồ ngoại trừ biện pháp này, tiểu tử này cũng không có lựa chọn khác, phương viên mấy ngàn mét phạm vi đều bị kỷ viêm phong tỏa, có thể dùng tiểu tử này vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị cái này lược ảnh phụ không thủ bảo phủ. Đáng tiếc dạng này một viên hạt giống tốt, ta từ ra nếu là có thể đến kẻ này, lo gì gia tộc không thể. Một tên từ gia thần vương cảnh lão tổ nhìn xem trên trận Tiêu Trường Sinh, không khỏi thở dài một hơi. Từ gia tại Mê Không Thành mặc dù cũng là đại tộc, có thể là cùng tam đại thế lực so sánh với, còn vẫn như cũ kém không biết bao nhiêu. Trong đó trọng yếu nhất chính là trong gia tộc không có như Tiêu Trường Sinh như vậy đích thiên tài đệ tử. Đối với tên này từ gia lão tổ mà nói, chỉ cần có một vị cho dù là có được Tiêu Trường Sinh một nửa thiên phú, chỉ sợ đều có thể đem từ gia đưa đến một cái cao độ toàn mới. Ẩm. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ bị kỷ viêm một trường này lần nữa đánh bay thời điểm, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải tại tiếp xúc đến cái kia hư không chi thủ trong nháy mắt, đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ to lớn vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem cái này hư không chi thủ chấn vỡ, có thể dùng nguyên bản gần như không thể ngăn cản lược ảnh phù không thủ, vậy mà lần thứ nhất bị người thành công ngăn cản. Cái gì? Ta vừa mới trông thấy cái gì, lược ảnh phù không thủ, lại bị cái này tiểu chặn lại. Cái này sao có thể, lược ảnh phù không thủ huyền diệu khó lường, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt một trưởng này cũng chưa chắc có thể ngăn trở, chỉ có thể tránh đi, tiểu tử này vậy mà chặn, hơn nữa còn trực tiếp làm vỡ nát cái này lược ảnh phù không thủ, hắn là làm sao làm được. Yêu nghiệt, tiểu tử này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Rất nhiều người trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Trong truyền thuyết không thể ngăn cản một chiêu, hôm nay lại bị người chặn lại. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi nói ra lời này người có phải hay không ngớ ngẩn. Vâng! Hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, để vô số người đều là mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Giữa không trung, kỷ viêm cũng là đồng dạng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một đôi giả nuôi trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Từ khi hắn đạt được cái này lược ảnh phù không thủ về sau, cho tới bây giờ không ai có thể phá vỡ hắn một chiêu này lược ảnh phù không thủ, đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Có thể là hắn vạn lần không ngờ, hôm nay mình vì đối phó một cái hậu bối tiểu tử thi triển lược ảnh phù không thủ, vốn là đã cực kỳ mất đi mặt mũi, có thể là giờ phút này không chỉ có chưa bắt lại tiểu tử này, ngược lại để cái này đáng chết tiểu tử phá giải hắn lược ảnh phù không thủ, cái này khiến hắn một gương mặt mo cơ hồ đều trở nên nóng hổi. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Lược ảnh phù không thủ làm sao có thể có người có thể phá giải. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào làm được. Không sai, nhất định là trùng hợp, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, cũng không dám thừa nhận mình nhất định có thể phá giải cái này lược ảnh phù không thủ. Tiểu tử này mới vừa lớn lên năng lực, có gì năng lực cùng thần hoàng cảnh cường giả đánh đồng. Rất nhiều người kịp phản ứng về sau, lập tức bắt đầu chất vấn lên, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt chỗ nhìn thấy một màn. Không có khả năng, tiểu tử, ngươi làm sao có thể chống đỡ được lão phu lược ảnh phù không thủ. Giữa không trung, kỷ viêm cả người cơ hồ nổi điên đồng dạng giận dữ hét, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lần nữa thi triển lược ảnh phù không thủ, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh tới. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể hay không phá lão phu lược ảnh phù không thủ, cho lão phu chấn. Kỷ viêm gầm thét lên. Vâng! To lớn hư không chi thủ mang theo lực lượng vô tận, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, có thể dùng nơi xa trông thấy một màn này cường giả nhao nhao sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng muốn biết, Tiêu Trường Sinh đến cùng là thật hay không phá giải kỷ viêm lược ảnh phù không thủ, nếu như là thật, như vậy tiểu tử này đích thiên phú, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Suy. Nhưng mà nghe thấy kỷ viêm, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn xem kỷ viêm, đối mặt kỷ viêm đánh ra một chiêu này lược ảnh phù không thủ, cũng không né tránh nữa, mà là nâng tay phải lên, trực tiếp đánh tới. Ầm. Hai cái cường hành vô cùng lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lần nữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng dư uy, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, có thể dùng rất nhiều người nhao nhao né tránh. Mà kỷ viêm đánh ra lược ảnh phù không thủ, cũng là lại một lần nữa bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh nát, mà đi so với lần trước còn muốn gọn gàng mà linh hoạt. T. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là không khỏi hít một hơi khí lạnh, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này vậy mà thật phá giải lược ảnh phù không thủ. Lao giả, chơi chán sao? Tiêu Trường Sinh lăng đứng ở hư không, ánh mắt bình thản vô cùng nhìn xem kỷ viêm, như là nhìn xem thằng hề. Chương 712, sướng hay không? Sao? Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi không có khả năng có thể ngăn trở lão phu lược ảnh phù không thủ, tuyệt không có khả năng. Giữa không trung, trông thấy Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa ngăn trở mình thi triển lược ảnh phù không thủ, Kỷ Viêm lập tức gào thét liên tục, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Lược ảnh phù không thủ sao? Tiêu Trường Sinh yên lặng vương giả Kỷ Viêm, khóe miệng treo lên một tia khinh thường cười nhạo, nhìn xem Kỷ Viêm nói, bản thiếu để ngươi cũng nếm thử, cái gì là lược ảnh phù không thủ? Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo hư vô đại thủ theo Tiêu Trường Sinh linh lực phóng thích mà dần dần ngưng tụ, một cỗ hư vô mở mịt bàng bạc chi ý lập tức hướng về bốn phía kích xạ. Cái gì? Vô số người trông thấy một màn này, đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đặc biệt là Kỷ Viêm, một đôi mắt kém chút trực tiếp trừng rơi ra. Lược ảnh phù không thủ, lại là lược ảnh phù không thủ. Chơi! Tiểu tử này vậy mà cũng biết lược ảnh phù không thủ. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Lược ảnh phù không thủ không phải Kỷ Viêm bí kỹ sao? Ngay cả Kỷ gia vị kia thần hoàng cảnh cường giả cũng không biết, tiểu tử này làm sao lại thi triển lược ảnh phù không thủ. Hơn nữa nhìn tiểu tử này bộ dáng, cái này lược ảnh phù không thủ uy lực, tựa hồ so với Kỷ Viêm, còn muốn càng thêm cường đại. Vô số người đều là mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, không dám tin nhìn xem một màn này. Kỷ Viêm thi triển lược ảnh phù không thủ, mặc dù uy lực kinh người, có thể là uy lực của nó, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tới thiên cấp trung phẩm linh kỹ uy lực của nó cũng không tính quá mạnh. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển lược ảnh phù không thủ, còn không có hoàn toàn bộc phát, cũng đã gây nên không khí chung quanh đều là không ngừng ngưng kết chấn động. Một cỗ bàng bạc hùng hậu khí tức nạp từ lấy bốn phương, để rất nhiều người nhìn lên một cái liền đã cảm thấy trong lòng run sợ, nhưng là tất cả mọi người lại đều có thể có một loại cảm giác, đó chính là Tiêu Trường Sinh thi triển, chính là lược ảnh phù không thủ. Rõ ràng đồng dạng đều là thi triển lược ảnh phù không thủ, có thể là hai người kia ở giữa chênh lệch, lại đơn giản chính là ngày đêm khác biệt, nếu như Kỷ Viêm có thể thi triển ra như thế trình độ lược ảnh phù không thủ, chỉ sợ hắn cảnh giới cũng sớm đã đột phá đến thần hoàng cảnh, mà sẽ không một mực kẹt tại cái này nửa bước thần hoàng cảnh trọn vẹn 5 và 5. Lão giả, bản thiếu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lược ảnh phù không thủ. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, cười nhạo nhìn xem giữa không trung cơ hồ Mộc Lăng Kỷ Viêm. Khinh thường nói. Đồng thời, tay phải của hắn cũng là hướng thẳng đến Kỷ Viêm trở về, mà con kia to lớn hư không đại thủ, trong nháy mắt này, lập tức bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kỷ Viêm. Oeng! Một trận to lớn vô cùng phá không âm giữa không trung bên trong vang lên, gây nên không gian chung quanh đều là không ngừng run run, xé mở từng đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian. T. Rất nhiều người đều là không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Hai mắt không dám nháy một cái nhìn chằm chằm vào cái này hư không đại thủ hướng phía Kỷ Viêm vô tới. Giả thân giả quỷ, tiểu xuất sinh, lão phu cũng không tin, ngươi thật sẽ lược ảnh phù không thủ, thiên cấp thượng phẩm linh kỹ hoàng kim phòng ngự trận. Kỷ Viêm lửa giận, trên người linh lực trực tiếp lan lộn, lập tức lấy hắn làm trung tâm, ở xung quanh hắn hình thành một cái kim sắc trận pháp, tại trận pháp ngưng tụ một nháy mắt, một đạo trọn vẹn ngàn trượng chi cao kim sắc quang mang lập tức nổi lên bốn phía, đem Kỷ Viêm thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thủ hộ tại hoàng kim phòng ngự trận bên trong. Tiểu tử, đến a, để lão phu kiến thức một chút, ngươi cái gọi là lực ảnh. Ầm. Hoàng kim phòng ngự trận dâng lên, Kỷ Viêm lập tức nhịn không được cười ha hả, vô cùng đắc ý nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Nhưng mà hắn lực ảnh phù không thủ mấy chữ còn không có từ trong miệng nói ra, chỉ gặp con kia to lớn vô cùng hư không đại thủ, vậy mà trực tiếp xuyên thấu cái này hoàng kim phòng ngự trận. Trong nháy mắt đánh vào Kỷ Viêm lồng ngực bên trên, đem Kỷ Viêm thân thể từ cái này hoàng kim phòng ngự trận bên trong trực tiếp đánh ra. Rầm rầm rầm. Kỷ Viêm thân thể bị đánh bay trong nháy mắt, gây nên phía sau hắn không gian không ngừng băng liệt, mà sắc mặt của hắn cũng là tại lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Kỷ Viêm trong miệng phun ra, cái này khiến Kỷ Viêm nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là tràn đầy phẫn nộ lửa giận, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh tươi sống ăn hết. A. Đáng chết tiểu xuất sinh, lão phu sẽ không tha thứ ngươi. Kỷ Viêm vô cùng phẫn nộ gào thét, thẳng đến trọn vẹn mấy ngàn mét bên ngoài giống, thân thể của hắn mới hung hăng rơi đập trên mặt đất, vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. T. Mà nơi xa một mực nhìn lấy một màn này người, từng cái càng là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, đường đường nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, vậy mà đều không phải tên này tiểu tử đối thủ, tiểu tử này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ chỉ có thần hoàng cảnh cường giả mới là tiểu tử này đối thủ? Nghĩ tới đây khả năng, tất cả mọi người là không khỏi dùng mình một cái. Nếu quả như thật là như vậy tiểu tử này thực lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút, thần hoàng cảnh cường giả A, đây chính là vô số người nằm mơ đều xa không thể chạm không dám tưởng tượng sự tình. Lược ảnh phù không thủ, vậy mà thật là lược ảnh phù không thủ. Tiểu tử này, hắn là làm sao học được lược ảnh phù không thủ? Chẳng lẽ lại, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền học xong kỷ viêm lược ảnh phù không thủ? Hay là, tiểu tử này giống như kỷ viêm, đồng dạng đạt được cái này lược ảnh phù không thủ truyền thừa? Mặc kệ là loại kia, tiểu tử này thực lực, đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng chưa chắc có tiểu tử này năng lực. Nhìn một chút liền học được cái này lược ảnh phù không thủ, tiểu tử này thiên phú, cũng không tránh khỏi quá biến thái một chút ta. Vô số người mở to hai mắt nhìn xem chật vật không chịu nổi kỷ viêm, từng cái trong nội tâm đều là trở nên ngũ vị tạp toàn, trên mặt biểu lộ đã giải thích hết thảy. Lao giả, sướng hay không? Nhìn xem từ dưới đất đứng lên kỷ viêm, Tiêu Trường Sinh trực tiếp hướng về phía trước bước ra một bước, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại khoảng cách ngoài trăm thước địa phương, một mặt cười khanh khách nhìn xem kỷ viêm dò hỏi. Nhưng là nụ cười của hắn, lại là để ở đây trông thấy một màn này người, đều là trở nên lạnh cả tim. Lập tức có chút lòng còn sợ hãi. Tiểu xuất sinh, lược ảnh phù không thủ, ngươi làm sao lại thi triển lão phu lược ảnh phù không thủ? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, lão phu diệt ngươi. Bị Tiêu Trường Sinh lấy mình am hiểu nhất chiêu thức đánh bại, để kỷ viêm trong lòng lập tức tràn đầy vô tận lửa giận. Vâng! Dứt lời, kỷ viêm trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, cả người khí thế trên người tại thời khắc này tăng vọt trọn vẹn mấy lần không chỉ. Chương 713, Thù Long Đại Trận. Kỷ viêm trên người linh lực bạo tẩu, cả người mang theo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi, gây nên không khí chung quanh truyền đến từng đợt oanh minh, để vô số người vì đó biến sắc, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem kỷ viêm. Chết! Kỷ viêm gào thét, một trường hướng phía Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu vỗ xuống, bắp thịt trên mặt đều đã bởi vì tức giận mà trở nên bắt đầu vặn mèo. Vâng! Một đạo to lớn vô cùng nổ vang tại Tiêu Trường Sinh bên tai vang lên. Hừ! Trông thấy kỷ viêm đánh xuống tới một chương này. Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem kỷ viêm, tay phải hướng thẳng đến kỷ viêm đánh ra. Cút! Một cỗ cường hành vô cùng lực lượng hướng phía kỷ viêm đánh tới, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lập tức gây nên không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Ầm! Theo Tiêu Trường Sinh một trường này vỗ tới, kỷ viêm thân thể lập tức hướng về hậu phương đống nhiên đập tới, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trường đánh bay ra ngoài trọn vẹn vài trăm mét xa. Mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là yên lặng vô cùng đứng ở nguyên địa. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút. Cái gì? Làm sao có thể? Tiểu tử này thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút đi, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả vậy mà đều không phải tiểu tử này đối thủ. Rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phải biết, trước một khắc Tiêu Trường Sinh còn bị kỷ viêm áp chế cơ hồ không cách nào phản kháng, có thể là giờ phút này đối mặt Tiêu Trường Sinh. Kỷ viêm thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh một trưởng đều không chặn được, cái này khiến bọn hắn làm sao không giật mình. Lao giả, còn có tài năng gì, cùng một chỗ xuất ra đi, nếu không bản thiếu sợ ngươi không có cơ hội sử dụng. Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, cả người trực tiếp lăng đứng ở hư không, ánh mắt nhìn xa xa kỷ viêm, thanh âm khinh thường nói, yên lặng vô cùng nhìn xem kỷ viêm, căn bản không có đem kỷ viêm để ở trong mắt. Ghê tởm. Đáng chết tiểu tử, thật sự là quá phách lối. Cũng dám như thế xem thường nhị lao tổ. Nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Nơi xa, một đám kỷ gia đệ tử nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, từng cái lập tức bị tức sắc mặt khó coi vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Mà kỷ viêm cả người sắc mặt, cũng là đồng dạng bởi vì câu nói này khí khó coi vô cùng, cả người trên người linh lực đều kém chút bởi vì phẫn nộ mà bạo tẩu tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Tiểu tử, lão phu sẽ cho ngươi biết quá độ cuồng vọng hạ tràng. Kỷ viêm vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, nếu như là những người khác còn chưa tính, có thể là nói ra câu nói này hết lần này tới lần khác là cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cái này khiến hắn một cái đường đường nửa bước thần hoàng cảnh cường giả làm sao không phẫn nộ. Tốt, bản thiếu chờ lấy. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, bình thản vô cùng đáp, một màn này càng đem xa xa kỷ viêm chọc giận kém chút bạo tẩu. Tiểu tử. Ngươi cho rằng kỷ gia có thể duy trì tại cái này mê không thành đỉnh cấp thế lực vô số tuế nguyệt, là bởi vì có thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn sao. Nếu như là dạng này, ngươi liền mười phần sai. Kỷ viêm vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, kinh khủng uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra, đem toàn bộ kỷ gia đều bao phủ ở bên trong. Ngoại trừ kỷ gia đệ tử bên ngoài, Tất cả mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp từ mặt đất truyền ra, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, không biết chuyện gì xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp uy áp, tuyệt đối không phải từ trên thân Kỷ Viêm thả ra, là trận pháp, một tòa khổng lồ đích thiên địa đại trận. Chẳng lẽ là Kỷ gia hộ tộc đại trận? Nghe đồn Kỷ gia chân chính hộ tộc đại trận, cũng không phải là ngoại giới tòa kia phòng ngự đại trận, mà là một tòa ẩn giấu đi vài vạn năm tuyệt thế đại trận. Chưa hề cũng không có ai biết tòa đại trận này tồn tại, chỉ là nói nghe đồn đại thôi. Chẳng lẽ cái này Kỷ gia lão nhị thật không phải tiểu tử này đối thủ, vậy mà quyết định mở ra đại trận đối phó tiểu tử này. Nghe đồn Kỷ gia tòa đại trận này chính là lúc đầu Kỷ gia vị kia thần hoàng cảnh lão tổ trước khi bế quan thiết lập, uy lực kinh người, có thể so với thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, không nghĩ tới là thật. Vô số người cảm nhận được cỗ này đến từ mặt đất kinh khủng uy áp, từng cái lập tức nghị luận lên, đều là nhìn về phía Kỷ Viêm. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, bây giờ vẹn vẹn chỉ là vì đối phó tiểu tử này, liền đem Kỷ gia hộ tộc đại trận đều rời ra, cũng không tránh khỏi có chút quá nhỏ nói thành to một chút. Tiểu tử, hôm nay lão phu liền để ngươi kiến thức một chút, ta Kỷ gia chân chính át chủ bài. Kỷ Viêm giống giận gào thét. Vâng! Theo Kỷ Viêm tiếng nói vừa rơi xuống, từng đạo kim sắc quang mang lập tức từ việc đời phát sinh toát ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Khương gia đều bao phủ ở bên trong. Tại Kỷ gia trên không đều bởi vì cỗ lực lượng này xuất hiện, mà ngưng kết đen kịt một màu ô vân. Là Tù Long Đại Trận. Kỷ gia vậy mà thật tìm được thượng cổ Tù Long Đại Trận, nghe đồn cho dù là chân long, bị vây ở đại trận này bên trong, đều không thể đào thoát ra ngoài, Kỷ gia vậy mà có được Tù Long Đại Trận. Đáng chết, Tù Long Đại Trận một khi kích hoạt, chúng ta cũng đồng dạng bị vây ở chỗ này mặt. Ghê tởm, Kỷ Viêm làm như vậy, liền không sợ gây nên chúng nộ sao. Rất nhiều người tại biết rõ đây là Tù Long Đại Trận về sau, từng cái lập tức đều là nhịn không được chửi ầm lên. Có người muốn xông ra tòa đại trận này, có thể là vừa mới xuất thủ, liền lập tức bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, căn bản là không có cách từ cái này Tù Long Đại Trận chạy đi. Cho ta trấn áp. Kỷ Viêm căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nắm trong tay Kỷ gia Tù Long Đại Trận, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát. Một cỗ kim sắc lực lượng trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, uy lực vô cùng kinh khủng, vượt xa thần vương cảnh cường giả một kích toàn lực. Cho dù là thân là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả Kỷ Viêm, một đòn toàn lực của hắn, uy lực của nó cũng không có giờ phút này đạo hoàng kim quang buộc bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Ầm ầm. Luồng hào quang màu vàng nóng này những nơi đi qua, lập tức gây nên không gian xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở, vô tận không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra. Để giờ phút này thân ở cái này Kỷ gia bên trong những cường giả khác, mỗi một cái đều là trong lòng sợ hãi vô cùng. Vâng! Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới. Tù Long Đại Trận. Cảm nhận được cỗ này kim sắc trong sức mạnh ẩn chứa lực lượng, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là nhẹ nhàng nhíu một cái, nhìn xem cỗ này kim sắc lực lượng chậm rãi mở miệng, sau đó khỏe miệng hơi lộ ra một tia khinh thường. Tù Long Đại Trận lại như thế nào, bản thiếu há lại cái này nhỏ nhỏ khốn trùng trận pháp có thể ngăn cản. Tiêu Trường Sinh nhìn qua những người khác, thanh âm lập tức khinh thường nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được vì thế mà kinh ngạc, sau đó chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cả người vậy mà hướng thẳng đến đạo này kim sắc lực lượng oanh ra một quyền. Chương 714, Một Kiếm Kinh Thiên, Khốn Trùng Đại Trận. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tất cả mọi người là ánh mắt sững sờ, si ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đường đường Tù Long Đại Trận, lại bị tiểu tử này nói thành khốn trùng tiểu trận, còn dám hay không phách lối nữa một chút. Tiểu tử, lão phu liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái này khốn trùng trận pháp lợi hại. Giữa không trung, điều khiển Tù Long Đại Trận Kỷ Viêm sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng, cái này khốn Long Đại Trận uy lực, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng có thể ngăn cản, tuyệt không phải nửa bước thần hoàng cảnh cường giả có thể ngăn cản. Mà Tiêu Trường Sinh thực lực hắn đã nhìn ra, mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, có thể là tối đa cũng liền tương đối nửa bước thần hoàng cảnh đỉnh phong, căn bản là không có cách đạt tới thần hoàng cảnh thực lực. Bất quá Kỷ Viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trên thân linh lực tại thời khắc này hóa thành đầy trời kim dây thừng, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, trọn vẹn mấy trăm đầu nhiều, như là có vô số chạm tay hoang cổ hung thú, rơi vào toàn bộ to lớn Tù Long Đại Trận bốn phía. Rầm rầm rầm. Mỗi một đầu kim sắc linh lực dây thừng rơi xuống đất một nháy mắt, đều có thể dùng toàn bộ kỳ ra như là gặp lôi đình vạn quân chi lực, có thể dùng cả vùng đều là không ngừng lắc lư. Tù Long Đại Trận, không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, khinh thường nhìn xem giữa không trung Kỷ Viêm thản nhiên nói. Ầm. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa rơi xuống trong nháy mắt, cái kia uy lực vô tận tù long đại trận tại thời khắc này vậy mà trong nháy mắt băng liệt, to lớn năng lực hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem toàn bộ kỷ gia cơ hồ đều tại thời khắc này san thành bình địa. A a a. Từng tiếng kêu thảm tại thời khắc này lập tức tại kỷ gia từng cái địa phương tấp nập không ngừng vang lên, thê thảm lệ khiếu để vô số người nghe thấy cũng nhịn không được tê cả da đầu. Cao ngất kiên cố lầu các đều tại thời khắc này hóa thành phế tích. Vâng, vâng, vâng. Từng tòa sơn phong không ngừng sụp đổ, đại địa bắt đầu không ngừng băng liệt, có thể dùng toàn bộ kỷ gia tại thời khắc này cơ hồ hoàn toàn thay đổi, mấy chục vạn năm căn cơ tại thời khắc này cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gì? Tù Long đại trận bị phá. Chơi ạ, cái quái vật này, quái thai, tuyệt đối là quái thai, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Mà cái khác các đại thế lực cường giả tại Tù Long đại trận bị phá một nháy mắt, đều là khiếp sợ trong mắt đều kém chút rơi ra, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Mỗi một cái đều là bắt đầu chửi ầm lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã trở nên hoảng sợ. Tù Long đại trận, đây chính là Tù Long đại trận A. Ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều khó mà phá vỡ Tù Long đại trận. Vậy mà liền dễ dàng như thế đơn giản bị tiểu tử này phá vỡ, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Càng quan trọng hơn vâng, lực lượng kinh khủng như vậy, có thể dùng bọn hắn đều tại Tù Long đại trận bị phá ra một nháy mắt, đều bị cỗ này kinh khủng dị thường lực lượng chấn nhau nhau lui lại mấy ngàn mét, cho dù là thần vương cảnh cường giả tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, đều nhau nhau sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Phúc! Lực lượng kinh khủng đánh vào những này quan chiến thần vương cảnh cường giả trên thân. Có thể dùng những thần vương này cảnh cường giả toàn bộ trọng thương. Mà những cái kia bình thường hoàng cảnh cường giả cùng sơ thần cảnh cường giả, tại cỗ lực lượng này phía dưới, càng là ngay cả một chút sức chống cự đều không có, trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh giết trở thành mưa máu. Có thể dùng những đệ tử này trong gia tộc cường giả nhao nhao tức giận vô cùng, thế nhưng lại không ai dám ở lúc này tiến lên tự chuốc nhục nhã. Thai bay vạ gió. Giờ phút này đối với bọn hắn mà nói, đây chính là một trận thai bay vạ gió. Vốn là Tiêu Trường Sinh đối phó kỳ gia, thế nhưng lại bởi vì bọn hắn bức thiết muốn nhìn rõ ràng trận này kinh thế đại chiến, có thể dùng bọn hắn đều bị kỳ gia Tù Long đại trận giam ở trong đó, càng quan trọng hơn là Tiêu Trường Sinh còn phá vỡ Tù Long đại trận. Có thể ngăn trở thần hoàng cảnh cường giả đại trận lực lượng, như thế nào bọn hắn những này sơ thần cảnh thần vương cảnh người có thể ngăn cản. Ầm ầm. Kinh khủng dư huy vẫn tại hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, trọn vẹn khuyết tán mấy vạn mét về sau, cỗ lực lượng này mới dần dần giảm nhỏ. Có thể là uy lực vẫn như cũ không là bình thường hoàng cảnh cường giả có thể ngăn cản. Toàn bộ kỳ gia tại thời khắc này, cơ hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngoại trừ mấy tên thần vương cảnh cường giả cùng thực lực hơi cường đại một điểm sơ thần cấp cường giả bên ngoài, dưới một kích này, những người khác toàn bộ chết thảm tại Tù Long đại trận vỡ vụn về sau dư uy phía dưới. Phúc! Mà giữa không trung, xem như trưởng khống Tù Long đại trận Kỳ Viêm, tại Tù Long đại trận vỡ vụn một mấy mắt, càng là đứng mũi chịu sào bản thân bị trọng thương. Cả người nửa người cơ hồ đều tại cỗ lực lượng này phía dưới bị phá hủy, một cánh tay đã bị biến thành huyết vụ, trên mặt trở nên máu thịt bé bét, cả người lộ ra vô cùng chật vật. A! Một tiếng thê thảm lệ khiếu từ Kỷ Viêm trong miệng truyền ra, hai con mắt đã chảy ra máu đỏ tươi, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung, giữ tận phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phát ra cuồng loạn gào thét. Đáng chết tiểu xuất sinh, lão phu muốn tiêu diệt ngươi, lão phu diệt ngươi. Kỷ Viêm vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, trên thân khí huyết cuồn cuộn, hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt thẳng tới, lực lượng kinh khủng chấn động đến không gian đều là run rẩy không ngừng vỡ ra, phát ra từng đợt âm thanh phá không. Oanh! Kỷ Viêm thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt. Hắn vạn lần không ngờ, mình thi triển Tù Long đại trận, không chỉ có không có đối trước mắt tiểu tử này tạo thành chút nào tổn thương, ngược lại có thể dùng toàn bộ kỳ gia dưới một kích này cơ hồ trực tiếp phá diệt. Đánh mặt, đơn giản chính là trần trụi đánh mặt. Tù Long đại trận xem như kỳ gia át chủ bài, cũng là kỳ gia ẩn tàng tốt nhất chấn tộc đại trận, mấy chục vạn năm từ đến đều không có mở ra, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất mở ra, vậy mà liền bị người phá vỡ. Hơn nữa còn trở thành chôn vùi kỳ gia chủ yếu nhất tồn tại. Cái này khiến giờ phút này Kỷ Viêm cho dù là giết Tiêu Trường Sinh, cũng khó gọt trong lòng của hắn mối hận, dù là đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành cho thiên biến vạn biến, khó khó mà triệt tiêu trong lòng của hắn mảy may lửa giận. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết. Kỷ Viêm dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ gào thét gào thét. Hừ. Trông thấy hướng phía mình lao xuống Kỷ Viêm, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường, cười nhạo nhìn xem Kỷ Viêm, một cái tay hướng thẳng đến Kỷ Viêm quất tới, hai ngón tay khép lại, tại đầu ngón tay hình thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Kiếm khí phóng thích ra làm người sợ hãi kiếm ý, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. thực lực đạt tới Tiêu Trường Sinh thời khắc này tình trạng. Bình thường thiên cấp linh khí đối với hắn mà nói, đã không cách nào phát huy ra đầy đủ hiệu quả, thậm chí còn có thể ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh tay phải huy động, đạo kiếm khí này trong nháy mắt buộc phát ra vạn trượng quang mang, hướng phía Kỷ Viêm bổ tới, xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, trong nháy mắt đem Kỷ Viêm thân ảnh nuốt hết ở trong đó. Chương 715, Kỷ gia thần hoàng. Á á á! Theo một kiếm này chém xuống, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều xé mở, cho dù là phương viên trăm dặm bên ngoài, đều có thể cảm nhận được cái này kinh khủng một kiếm, để vô số lòng người kinh sợ hãi. Kỷ Viêm cũng là tại cái này kinh khủng một kiếm phía dưới, cả người trực tiếp bị nuốt hết tại kiếm ý phía dưới, cả người thân thể đều bị một kiếm này hoàn toàn chém vỡ, phát ra thê thảm vô cùng thét lên, ngay cả linh hồn đều cùng nhau mẫn diệt. Cho đến hồi lâu sau, Kỷ Viêm tiếng kêu thảm thiết mới dần dần biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm. Mà cùng lúc đó, cùng hoang cổ Linh Nhu giao thủ mấy tên Kỷ gia thần vương cảnh lão tổ, cũng là tại lồng giam đại trận phá diệt một cái mắt, toàn bộ bị cố lực lượng này tác động đến trọng thương. Thân ở Tù Long đại trận trung tâm, ngay cả nửa bước thần hoàng cảnh Kỷ Viêm đều không thể ngăn cản cỗ này lực lượng kinh khủng, bọn hắn những này bình thường thần vương cảnh cường giả, càng là không thể chống đỡ được cỗ lực lượng này. Mà Hoang Cổ Linh Nhu khác biệt, Hoang Cổ Linh Nhu mặc dù lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể so với thần vương cảnh đỉnh phong tình trạng, có thể là nhục thân của nó lực lượng, cũng tuyệt đối không phải bình thường thần vương cảnh đỉnh phong nhân loại cường giả có thể so sánh. Kỳ ra thần vương cảnh lão tổ không thể chống đỡ được cỗ lực lượng này xung kích, nhưng là đối với Hoang Cổ Linh Nhu mà nói, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là để nó thụ một chút vết thương nhỏ. Cái này khiến nguyên bản thế lực ngang nhau hai phe, tại Tù Long đại trận phá vỡ trong nháy mắt đó, trong nháy mắt nghiêng. Đối mặt nhục thân lực lượng cơ hồ vô địch Hoang Cổ Linh Nhu, mấy tên trọng thương Kỷ gia thần vương cảnh cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, bất quá trong chốc lát, liền nhau nhau chết thảm tại đầu này Hoang Cổ Linh Nhu dưới chân. Bỏ bốn. Họ. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa gào thét từ đầu này Hoang Cổ Linh Nhu trong lỗ mũi phát ra. Thân thể cao lớn hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí đặt đi, phảng phất là tại hướng Tiêu Trường Sinh huyền diệu cái gì đồng dạng. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đầu này Hoang Cổ Linh Nhu, hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn biết rõ đầu này Hoang Cổ Linh Nhu đối với thần phục tâm hắn có không phục, nhưng là giờ phút này bởi vì Hoang Cổ Linh Nhu nguyên nhân, hoàn toàn chính xác để hắn đã giảm bớt đi không ít phiền phức, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn tán dương một phen. Tay phải một phen, một gốc thập giai cao cấp linh thảo trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đem ra. Như là rau cải trắng đồng dạng trực tiếp ném cho đầu này Hoang Cổ Linh Nhu. "Thưa ngươi." Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, có thể dùng đầu này Hoang Cổ Linh Nhu con mắt lập tức buộc phát ra một trận tinh quang, lập tức một cái đem cái này gốc thập giai linh thảo nuốt xuống, sợ Tiêu Trường Sinh đổi ý đồng dạng. "T." Mà nơi xa còn chú ý một màn này thế lực khác cường giả, trông thấy một màn này về sau đều là nhịn không được nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, khóe miệng co quắp một trận. Đây chính là thập giai linh thảo a. Cứ như vậy không cần tiền đồng dạng ném cho con xúc sinh này. Cho dù là cái này thập giai linh thảo cùng bọn hắn không có nửa phần quan hệ, nhưng là nhìn lấy Tiêu Trường Sinh như thế tốn kém trực tiếp ném cho đầu này Hoang Cổ Linh Nhu, những người khác vẫn là nhịn không được trong lòng một trận thì đau, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Người bình thường vì một gốc thập giai linh thảo, tìm kiếm mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc, vậy mà liền bị tiểu tử này như thế không cần tiền đồng dạng ném ra ngoài. Mà càng làm cho bọn hắn giảm lớn nhãn giới vâng, đầu này thực lực đạt tới thần vương cấp đỉnh phong Hoang Cổ Linh Nhu, trước mặt Tiêu Trường Sinh, vậy mà trở nên như là một đầu chó sủ, cái này mẹ nó thật là thần vương cấp đỉnh phong thú thần. Nào có dạng này thần vương cấp đỉnh phong thú thần. Ầm ầm. Bất quá liền tại bọn hắn còn tại chấn kinh tại Tiêu Trường Sinh đem thập giai linh thảo ném cho đầu này Hoang Cổ Linh Nhu thời điểm, đống nhiên trực tiếp, đại địa tại thời khắc này bắt đầu run rẩy không ngừng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt bao phủ tại cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Ầm ầm. Trên mặt đất tảng đá cũng là trong nháy mắt này bắt đầu không ngừng run run, cuối cùng vậy mà trôi lơ lửng ở giữa không trung, nguyên bản mặt trời chói chang trên cao đích thiên không, vậy mà tại giờ khắc này trở nên như là hắc dạ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người trong lúc nhất thời đều là vô cùng hoảng sợ, nghi ngờ nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tại cỗ lực lượng này phía dưới, ngay cả huyết mạch cũng bắt đầu trở nên ngưng động. Thần hoàng cảnh cường giả, là Kỷ gia tên kia thần hoàng cảnh cường giả. Quả nhiên, nghe đồn Kỷ gia có một vị thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, không nghĩ tới đây hết thảy vậy mà đều là thật. Đi mau, nếu ngươi không đi, tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, cho dù là thần vương cảnh cường giả, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu sợ hãi, cỗ lực lượng này so với trước đó Tù Long đại trận phá diện, còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Giờ phút này không ai dám ở chỗ này dừng lại thêm nửa phần. Mặc dù tam đại thế lực cho tới nay đều nói mình trong gia tộc có được thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, có thể là trên thực tế, nhưng không có mấy người biết rõ có phải thật vậy hay không tồn tại. Dù sao xem như mê không thành cấp cao nhất thực lực, trong gia tộc thần vương cảnh cường giả, liền đạt tới mấy, vô luận là bất cứ chuyện gì, căn bản đều không cần đến phiên thần hoàng cảnh cường giả ra mặt cũng đã giải quyết. Bởi vậy tam đại thế lực bên trong là có hay không có thần hoàng cảnh cường giả, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Ngoại trừ tam đại thế lực bên trong thần vương cảnh cường giả bên ngoài, không có ai biết tình huống chân thật. Có thể là giờ phút này cố lực lượng, lại là đủ nói rõ, kỳ ra là thật có được một tên thần hoàng cảnh cường giả tọa chấn, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy cảm giác sợ hãi đến chấn kinh. Không người nào dám lại tiếp tục lưu tại kỳ ra, bọn hắn thực lực, có lẽ có thể ngăn trở nửa bước thần hoàng cảnh cường giả lực lượng, thế nhưng lại tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được thần hoàng cảnh cường giả một kích, cho dù là một phần mười lực lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Đáng tiếc dạng này một cái như yêu nghiệt đích thiên tài. Đúng vậy à, tiểu tử này thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng lại cũng tuyệt đối không phải thần hoàng cảnh cường giả đối thủ, bất quá có thể chết tại thần hoàng cảnh cường giả thủ hạ, cũng không uổng công đời này. Tiểu tử này có thể lấy lực lượng một người đem toàn bộ kỳ gia cơ hồ hoàn toàn phá hủy, cho dù là chết, chỉ sợ cũng có thể tại mê không thành lưu lại một cái truyền thuyết, nếu như hắn không chết, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thần hoàng cảnh cường giả, chỉ tiếc hắn quá nóng lòng. Vừa qua khỏi tất thiên, tiểu tử này bản tính, có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Vô số người đang thoát đi thời điểm, đều là nhao nhao không khỏi đối Tiêu Trường Sinh có chút tiếc hận, thiên tài vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều là đủ để vô số người tâm động, đặc biệt là như Tiêu Trường Sinh như vậy cơ hồ yêu nghiệt đồng dạng đích thiên tài, đây là vô số thế lực nằm mơ đều không thể cầu tới đệ tử thiên tài. Bất quá đồng dạng, có người tiếc hận, cũng có người đối Tiêu Trường Sinh chẳng thèm ngó tới. Đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói, Tiêu Trường Sinh tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn, đặc biệt là mặt khác hai thế lực lớn cường giả, ước gì Tiêu Trường Sinh có thể chết tại kỳ gia tên này thần hoàng cảnh cường giả trong tay. Nếu như Tiêu Trường Sinh bất tử, tất nhiên sẽ còn đối mặt khác hai thế lực lớn động thủ, bọn hắn cũng không muốn đi vào kỳ gia theo gót. Chương 716: Chiến thần hoàng. Chủ nhân. Tiêu Trường Sinh bên người, Hoang Cổ Linh Lưu thần sắc sợ hãi vô cùng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Mặc dù Tiêu Trường Sinh thực lực đủ cường đại, có thể là nó nhưng như cũ lo lắng vô cùng, thân thể cao lớn đều trở nên cảnh giác lên. Rốt cuộc đã đến sao? Tiêu Trường Sinh thì là híp mắt lại, nhìn về phía giữa không trung, phảng phất chờ mong vẫn như cũ con ngồi sắp giáng lâm đồng dạng. Ầm ầm. Giữa không trung, lôi vân phun trào, một cái cao lớn vô cùng bóng người màu đen thời gian dần trôi qua từ hư không bên trong bước ra, trong mắt màu đen vô cùng băng lãnh nhìn xuống phía dưới Tiêu Trường Sinh. Người này chính là Kỷ gia thần hoàng cảnh lão tổ Kỷ Xuân Thu. Nhìn qua đã biến thành một vùng phế tích Kỷ gia, Kỷ Xuân Thu trong đôi mắt hiện ra sát ý vô tận, ánh mắt băng lãnh rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. "Tiểu tử, là ngươi hủy ta Kỷ gia?" Kỷ Xuân Thu ngữ khí bình thản vô cùng, có thể là mỗi một chữ vừa dứt, lại giống như lôi đình gào thét, mang theo vô tận uy áp, hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, sát cơ bắn ra bốn phía, căn bản không có nửa điểm chất vấn ý tứ. "Đúng." Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Kỷ Xuân Thu, khóe miệng có chút câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thật can đảm. Kỷ Xuân Thu nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức buộc phát ra một cỗ kinh người lửa giận, trên thân vô tận uy áp trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này gan to bằng trời tiểu tử, cũng dám ở ngay trước mặt hắn thừa nhận diệt kỳ ra. Dạng này đảm lượng, để hắn đối Tiêu Trường Sinh đều là không khỏi có chút thay đổi cách nhìn. Chỉ tiếc, trách thì trách, tên tiểu tử trước mắt này ngàn vạn lần không nên đem toàn bộ kỳ gia đều hủy, lại càng không nên tại hắn đường đường thần hoàng cảnh cường giả trước mặt, còn có ý lại không sợ gì, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Vâng! Vô tận uy áp hướng phía Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, gây nên không khí đều là không ngừng nổ tung, bộc phát ra từng đợt vô cùng kinh khủng thanh âm, muốn trực tiếp lấy uy áp đánh giết Tiêu Trường Sinh mà đi. Cút! Nhưng mà đối mặt Kỷ Xuân Thu trên thân thả ra uy áp, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức lộ ra một tia khinh thường trào phúng, một chữ trực tiếp từ trong miệng của hắn phun ra, trực tiếp đem Kỷ Xuân Thu uy áp trong nháy mắt ngã diệt. Vâng! Hai người mặc dù không có trực tiếp giao thủ, có thể là bực này linh hồn cấp độ giao thủ, lại càng là mãnh liệt vạn phần. Một đạo để Kỷ Xuân Thu đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng linh hồn trong nháy mắt đem hắn phóng ra linh hồn uy áp đều đánh sơ sắc không còn một mảnh, có thể dùng Kỷ Xuân Thu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. chỉ là thần hoàng cảnh uy áp cũng muốn chân áp bản thiếu, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Tiêu Trường Sinh nhìn qua giữa không trung Kỷ Xuân Thu, thanh âm khinh thường nói, để Kỷ Xuân Thu sắc mặt lập tức trở nên khó coi, một cỗ lửa giận vô danh từ trong lòng của hắn chẳng những bay lên. Hắn đã quên đã bao nhiêu năm, tại hắn trở thành thần hoàng cảnh về sau, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, trước mắt tiểu tử này, là lần đầu tiên. Bản thân hoàng cảnh mặc kệ ngươi là thân phận gì, là ai, dám đắc tội ta Kỷ gia, đều phải chết. Kỷ Xuân Thu thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh ra, theo Kỷ Xuân Thu xuất thủ trong nháy mắt, giữa không trung cái kia vô tận hắc vân, trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen hướng phía Tiêu Trường Sinh rơi xuống. Ngươi trước tiên lui đi một bên. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua bên người sợ hãi vạn phần hoang cổ Linh Ngưu, không khỏi đối đầu này hoang cổ Linh Ngưu hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh nói: "Đa tạ chủ nhân." Nhưng mà Tiêu Trường Sinh thanh âm mặc dù băng lãnh, thế nhưng lại để đầu này hoang cổ Linh Ngưu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong nhiều một tia cảm kích, đây là nó lần thứ nhất đối với Tiêu Trường Sinh cái chủ nhân này nhiều một tia tán thành. Phải biết, thực lực của nó đích thật là mạnh, có thể là tại nó trở thành chân chính thần hoàng cấp hung thú trước đó, đối mặt nhân loại thần hoàng cảnh cường giả, vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng. Đây cũng không phải là nhục thân lực lượng đủ khả năng thay thế. Thần hoàng cảnh cường giả, nắm trong tay đích thiên lực lượng, trong lúc phất tay, đều có thể đem thiên địa chi lực phát huy đến cực hạn, có thể dùng nhục thể của hắn lực lượng cũng vô pháp ngăn cản, nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối chỉ là bình thường nhục thân. Chỉ có nhục thân của nó lực lượng cũng đạt tới thần hoàng cấp độ thời điểm, mới có thể ngăn cản được thần hoàng cảnh cường giả công kích, thậm chí có thể không nhìn thẳng bình thường thần hoàng cảnh nhân loại cường giả công kích. Trước đó nó vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh, để nó không thể nghi ngờ tương đương nhặt về một cái mạng, nếu không tại Tiêu Trường Sinh cùng Kỷ Xuân Thu hai người giao thủ phía dưới, cho dù là giữ uy, chỉ sợ đều có thể đưa nó đánh giết. Cho dù là bất tử, cũng tất nhiên là sẽ trọng thương. Chết! Kỷ Xuân Thu thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn, hai mắt như là nhìn về phía người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong không có nửa phần dư thừa tình cảm, còn kia bàn tay lớn màu đen, cũng là cơ hồ trong nháy mắt đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Cho bản thiếu phá. Nhìn cái này bàn tay lớn màu đen, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức tràn đầy một tia khinh thường, hắn một chân hướng thẳng đến hư không đạp đi, thân ảnh phóng tới con kia bàn tay lớn màu đen, ở phía sau hắn, một thanh tử kiếm khí chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm ngưng tụ ở phía sau hắn, bị hắn trực tiếp nắm trong tay. Chạm. Một tiếng quát nhẹ, theo Tiêu Trường Sinh tay phải huy động, một đạo kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực tiếp đem Kỷ Xuân Thu hoành ra cái này bàn tay lớn màu đen một kiếm chém thành hai nửa. Vâng. To lớn vô cùng dư huy trong nháy mắt hướng về bốn phía chấn động mà đi, có thể dùng toàn bộ thiên địa đều tại giờ khắc này bắt đầu run rẩy không ngừng, uy lực kinh người vô cùng. Ầm ầm. Kỷ Xuân Thu chỗ hoành ra một con kia bàn tay lớn màu đen, lập tức hướng về hai bên tán đi, bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này ngạnh sinh sinh cho bổ ra, cuối cùng hóa thành màu đen mây khói lần nữa biến mất ở trong hư không. Có chút năng lực. Trông thấy một màn này, giữa không trung Kỷ Xuân Thu con mắt lập tức khẽ híp một cái, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt sát ý càng thêm nồng nặc, sát cơ nổi lên bốn phía. Mặc dù vừa mới hắn một kích này chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng lại cũng ẩn chứa thiên địa chi thế, cho dù là thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí là nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, muốn ngăn trở một kích này, đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Có thể là hắn vạn lần không ngờ, trước mắt tiểu tử này vậy mà chặn, hơn nữa còn là như thế nhẹ nhõm, một màn này để hắn không khỏi có chút giật mình. Nếu như Tiêu Trường Sinh đích thiên phú không có cường đại như vậy lời nói, hắn cũng không đáng kể, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh đích thiên phú, đã rõ ràng để hắn cảm thấy bắt đầu sợ hãi, nếu như không thừa dịp giờ phút này chém giết kẻ này, chờ ngày khác kẻ này trưởng thành, cho dù là mình, cũng tuyệt đối không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Nghĩ tới đây, Kỷ Xuân Thu không nói hai lời, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường. Chương 717, người muốn đi chỗ nào? Vâng! Kinh khủng linh lực hóa thành một cái bàn tay lớn màu đen lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh chân áp tới, chỉ bất quá so sánh với trước đó Kỷ Xuân Thu hoanh ra một trường kia mà nói, giờ phút này Tiêu Trường Sinh một trường này, uy lực càng là vô tận. Bàn tay lớn màu đen bốn phía đều là một mảnh lờ mờ, gây nên không gian không ngừng vỡ ra, phảng phất thiên địa đều khó mà chịu đựng lấy một trường này uy lực. Đại gia thiên phục ma trưởng. Kỷ Xuân Thu quát lạnh một tiếng, một trường này rơi xuống, gây nên không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Từng đầu sấm sét màu tím vờn quanh tại cái này bàn tay lớn màu đen bên trên, có thể dùng cái này bàn tay lớn màu đen lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng. Một chiêu này đại gia thiên phục ma trưởng tự nhiên cũng là sơ thần cấp linh kỹ. Lúc đầu hắn cùng Kỷ Viêm cùng nhau tiến vào trong táng thần bí cảnh, ngay cả Kỷ Viêm đều có thể thu hoạch được sơ thần cấp linh kỹ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ bất quá cho tới nay, đều không ai có thể để hắn thi triển ra một chiêu này đại gia thiên phục ma trưởng, nhưng là lần này vì đánh giết kẻ này, hắn nhưng lại không thể không sử dụng một chiêu này. Đối với Tiêu Trường Sinh thực lực, hắn mặc dù cực kỳ khinh thường, thế nhưng lại cũng không dám chủ quan. Hắn hết sức rõ ràng, mình chỉ có một lần cơ hội, một khi không cách nào đem trước mắt tiểu tử này một kích đánh giết, đang muốn đánh giết tiểu tử này, liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Vâng! Vô cùng kinh khủng bàn tay lớn màu đen hướng phía Tiêu Trường Sinh chấn áp mà xuống, gây nên bầu trời không ngừng truyền đến từng đợt cuồng bạo lôi minh. Nhưng mà Kỷ Xuân Thu không biết là, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối, đều căn bản không có nửa điểm đào tẩu ý nghĩ, trông thấy Kỷ Xuân Thu vậy mà vừa ra tay liền thi triển đại gia thiên phục ma trưởng. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia khinh thường. Đại Che Thiên Phụ Ma Thủ sao? Tiêu Trường Sinh nhìn cái này hướng phía hắn chân áp mà xuống Đại Che Thiên Phụ Ma Thủ, khỏe mắt ở giữa hiện lên một tia dị dạng hào quang. Vậy liền để bản thiếu nhìn xem, đến tột cùng là ngươi Đại Che Thiên Phụ Ma Thủ lợi hại, hay là bản thiếu Liệt Thiên Kiếm Quyết càng mạnh. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói, theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, ở phía sau hắn lập tức nổi lên từng đợt kiếm khí cuồng phong. Ba ba ba. Kiếm khí bén nhọn đem Tiêu Trường Sinh không gian chung quanh không ngừng xé mở từng đạo khe hở, có thể dùng phảng phất có thể thôn vệ hết thảy không gian chi lực từ những này khe hở không gian bên trong phóng xuất ra, không ngừng từng bước xâm chiếm không gian chung quanh. Rầm rầm rầm. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh bên người vết nứt không gian lại theo đạo kiếm khí này cuồng phong trở nên càng lúc càng lớn, kiếm khí cũng dần dần trở nên đến càng ngày càng cường thịnh, có thể dùng giờ phút này Tiêu Trường Sinh đều phảng phất bao phủ tại cái này một đạo kiếm khí cuồng phong phía dưới. Một màn này để Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng chớp chớp. Tự nhiên không phải là bởi vì Kỷ Xuân Thu đại gia thiên phục ma trưởng quá mạnh, đối với Kỷ Xuân Thu thi triển đại gia thiên phục ma trưởng, hắn căn bản cũng không có đem nó để ở trong mắt. Hắn cau mày nguyên nhân là bởi vì hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hắn hiện tại vị trí ở vị trí, cho dù là tại mê không thành, không gian bích trướng là ngoại giới mấy lần, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Liệt Thiên Kiếm Quyết uy lực. Liệt Thiên Kiếm Quyết chính là sơ thần cấp thượng phẩm linh kỹ. Luận phẩm cấp viễn siêu Kỷ Xuân Thu thi triển đại che thiên phụ ma trưởng. Thế nhưng lại cũng bởi vì Liệt Thiên Kiếm Quyết uy lực quá mức cường đại nguyên nhân, ngược lại dẫn đến nơi này không gian bích trướng quá yếu, căn bản là không có cách chịu đựng lấy cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết uy lực, có thể dùng Liệt Thiên Kiếm Quyết uy lực bị phá suy yếu năm thành không thôi. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh minh bạch, mình nếu là muốn hoàn toàn phát huy ra Liệt Thiên Kiếm Quyết uy lực, chỉ sợ còn cần mấy người tiến về tầng thứ cao hơn bên trong thế giới thậm chí là đại thế giới mới có thể chịu đựng lấy cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết uy lực. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng hết sức rõ ràng, cho dù là chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực, cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết cường đại, cũng không phải bình thường đại gia thiên phục ma trưởng có thể so bì. Ta bản thiếu chạm. Nhìn qua giữa không trung hướng phía hắn rơi xuống con kia bàn tay lớn màu đen, Tiêu Trường Sinh lập tức hét lớn một tiếng, một đạo giật gân vô cùng kiếm quang lập tức phóng lên tận trời, phảng phất trước tờ mở sáng ánh dạng đông. Trực tiếp đem bóng tối vô tận xé mở một đầu dài đến vài trăm mét dáng dấp bạch sắc tia sáng, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở bên trong, muốn đem cái này một khoảng trời cho chém ra đồng dạng. Vâng! Kiếm quang phóng lên tận trời, bộc phát ra vô cùng vô tận uy lực, trong nháy mắt đến tại cái này giữa không trung con kia bàn tay lớn màu đen trước. Rầm rầm rầm. Âm thanh lớn không ngừng quanh quẩn trên không trung, khiến người ta bên tai đều là hơi tê tê, mà Tiêu Trường Sinh cả người bản thân, cũng tại thời khắc này phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc. Phóng tới con kia bàn tay lớn màu đen. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Giữa không trung, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà vọt thẳng hướng cái kia đại gia thiên phục ma trưởng, Kỷ Xuân Thu khỏe miệng lập tức không khỏi lộ ra một vòng trào phúng, khinh thường nhìn xem phóng tới đại gia thiên phục ma trưởng Tiêu Trường Sinh. Thần vương cấp linh kỹ, há lại ngươi chỉ là một thằng nhãi loài người đủ khả năng ngăn cản. Kỷ Xuân Thu khinh thường hừ lạnh nói. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng mình vừa ra tay liền thi triển đại gia thiên phục ma trưởng sẽ đem trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng dọa đi, hiện tại xem ra mình ý nghĩ này hoàn toàn là dư thừa, để Kỷ Xuân Thu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong, đều trở nên tràn đầy xem thường. Hắn thậm chí đều không tiếp tục xem tiếp đi dự định, cả người trực tiếp xé mở một khe hở không gian, chuẩn bị quay người rời đi bước vào đạo này vết nứt không gian bên trong. Đối với hắn mà nói, thời khắc này Tiêu Trường Sinh chẳng khác nào một người chết đồng dạng. Ầm. Ầm ầm. Nhưng mà còn không đợi Kỷ Xuân Thu một chân dẫm vào đi, chỉ gặp sau lưng Kỷ Xuân Thu, đột nhiên truyền đến một đạo to lớn vô cùng oanh minh thanh âm, có thể dùng toàn bộ thiên địa đều là tại cỗ lực lượng này hạ bắt đầu run rẩy không ngừng. Vâng! Chỉ gặp sau lưng Kỷ Xuân Thu, một thanh chừng mấy trăm trượng trưởng kiếm khí phóng lên tận trời, trực tiếp đem con kia to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen cho một kiếm vênh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Cùng lúc đó, một bóng người cũng là từ nơi này to lớn lỗ thủng bên trong vọt ra, cả người toàn thân trên dưới căn bản không có nhận một tơ một hào tổn thương, một đạo kiếm khí hướng thẳng đến xa xa Kỷ Xuân Thu chém tới. Ầm. Vô cùng kinh khủng kiếm khí lập tức tại Kỷ Xuân Thu trước người nổ tung, mặc dù không cách nào đối Kỷ Xuân Thu tạo thành bất luận cái gì chút nào tổn thương, thế nhưng lại cũng đem Kỷ Xuân Thu trước người cái kia đạo không gian thông đạo cho ngạnh sinh sinh đánh gãy, có thể dùng Kỷ Xuân Thu cả người thân ảnh lập tức lui nhanh. Người muốn đi chỗ nào? Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh đứng tại Kỷ Xuân Thu ngoài trăm thước, một mặt bình thản nhìn xem Kỷ Xuân Thu, thanh âm yên lặng vô cùng dò hỏi, phảng phất căn bản không phải cái gì cựu nhân, càng giống là hai vị lâu khe hở không thấy mặt lão hưu, căn bản nhìn không ra nửa điểm đoan nghi. Ngươi vậy mà không chết. Nhưng mà Kỷ Xuân Thu lại không cách nào làm được như là Tiêu Trường Sinh bình tĩnh như thế, trông thấy Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có chết tại hắn đại gia thiên phục ma trưởng phía dưới, thậm chí trên thân ngay cả một tia vết thương đều không có tồn tại, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy giật mình. Chương 718, Thần Hoàng Cảnh thực lực chân chính. Thần Hoàng Cảnh. Kỷ Xuân Thu con mắt có chút híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, hồi lâu sau chậm rãi từ trong miệng phun ra ba chữ, con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin, sắc ý đột nhiên bạo tăng. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong, thậm chí còn nhiều một tia có chút kinh hoàng. Sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Ý nghĩ này từ trong lòng của mình toát ra, ngay cả chính Kỷ Xuân Thu đều cảm thấy mười phần hoang đường, mình đường đường một cái thần hoàng cảnh cường giả, lại bị một tên mao đầu tiểu tử dọa sợ, xem ra chính mình thật là đã thật lâu không có ra mặt, đến mức ngay cả đảm lượng đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Bất quá rất nhanh, Kỷ Xuân Thu liền đem cái này hoang đường ý nghĩ bỏ đi xuống dưới, lạnh lùng nói, không đúng, ngươi không phải thần hoàng cảnh, nếu như ngươi là thần hoàng cảnh, bản hoàng sẽ không cảm giác không ra. Như thế nói đến, như vậy ngươi nhất định là người mang thần thể. Kỷ Xuân Thu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, đột nhiên gặp nhiều hơn một tia tinh quang, liền như là thợ săn trông thấy con mồi đồng dạng hưng phấn, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều trở nên tham lam, tràn đầy nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thần thể, mới có thể làm được không đến thần hoàng cảnh liền có thể phát huy ra thần hoàng cảnh cường giả tồn tại, cho dù là nhỏ yếu nhất thần thể, đều là có được vượt cấp sát nhân thực lực. Nhưng là cho dù hắn sống mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái gì một bộ thần thể xuất hiện, đến mức thần thể đều vẹn vẹn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa hề đều không có người chân chính chứng thực qua. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, hắn thậm chí cũng sẽ không lại nghĩ tới hai chữ này. Tiểu tử, người mang thần thể vậy mà không biết hảo hảo ẩn nút tu luyện, hiện tại liền ló đầu ra, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi một chút, bất quá ngươi yên tâm. Bản hoàng sẽ hảo hảo lợi dụng bộ này thân thể, để hắn danh dương toàn bộ mê không thành. Kỷ Xuân Thu hai mắt buộc phát ra tinh quang, cả người bỗng xuất thủ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, một trận vô cùng sắc bén chảo phong trong nháy mắt xé mở không gian, phóng tới Tiêu Trường Sinh vị trí. Oanh! Trông thấy Kỷ Xuân Thu vung ra một chiêu này, Tiêu Trường Sinh lập tức oanh ra một quyền, hướng phía Kỷ Xuân Thu nên đón tiếp lấy, trên nắm tay bao trùm lấy tầng một kim hoàng sắc linh lực, phảng phất tràn đầy lực lượng vô tận, đem hắn cả người đều bao bọc ở đạo kim quang này phía dưới. Ầm. Hai cỗ cường hành vô cùng lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức có thể dùng bên trên bầu trời buộc phát ra một trận to lớn vô cùng nổ vang, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, tại mặt đất lưu lại một cái trọn vẹn mấy vạn mét bao rộng hố sâu. Oeng, oeng, oeng. Hai người không ngừng xuất thủ, mỗi một chiêu đánh ra đều có thể dùng hai người vị trí không gian bị trực tiếp vênh mở. Vô tận không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Mà càng là xuất thủ, Kỷ Xuân Thu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, liền càng phát ra trở nên tràn đầy chấn kinh. Tiêu Trường Sinh thực lực, căn bản là vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể dùng hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã từ trước đó khinh thường, bắt đầu trở nên cảnh giác lên, trên mặt biểu lộ cũng là bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Vâng! Lại là đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ có thể dùng Kỷ Xuân Thu cả người đều bị cố lực lượng này đánh bay mấy bước, mới hiểm hiểm dừng thân, trên mặt biểu lộ đã bắt đầu trở nên có chút khó coi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Kỷ Xuân Thu thanh âm vô cùng băng lãnh nói, vô luận như thế nào, giờ phút này hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Tiêu Trường Sinh thực lực, sẽ là một tên mao đầu tiểu tử, khả năng duy nhất, bên kia là Tiêu Trường Sinh có thể là đoạt xá người. Chỉ là hắn kỳ ra, lúc nào đắc tội một nhân vật như vậy. Nếu quả thật có như thế một nhân vật tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không biết, có thể là để hắn nghĩ, nhưng lại từ đầu đến cuối không nghĩ ra được, Kỷ gia lúc nào đắc tội có được khủng bố như thế thiên phú cường giả. Kỷ Xuân Thu mặc dù đoán được Tiêu Trường Sinh là đoạt xá trùng sinh chi người, có thể là vô luận như thế nào đều tuyệt đối nghĩ không ra, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không phải là người của Mê Không Thành, mà lại cùng Kỷ gia khúc mắc, cũng không phải cùng hắn có quan hệ. Đây cũng là Kỷ Xuân Thu nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra cùng Tiêu Trường Sinh có liên quan tin tức. Giờ phút này Kỷ Xuân Thu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, đã trở nên băng lãnh đến cực điểm, ánh mắt bên trong đều không giây phút nào không lộ ra lấy nồng đậm sát ý, có thể dùng không khí chung quanh đều phảng phất muốn động lại đồng dạng. Người giết ngươi. Nghe thấy Kỷ Xuân Thu, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, chậm rãi phun ra mấy chữ, để Kỷ Xuân Thu trên mặt lập tức phát lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ. Hừ. Kỷ Xuân Thu không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, muốn giết bản thần hoàng, muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, cũng đừng coi là có thể đón lấy mấy chiêu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay bản thần hoàng liền để ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là thần hoàng cảnh, không có đạt tới thần hoàng cảnh, ngươi vĩnh viễn không có khả năng biết rõ thần hoàng cảnh cường giả cường đại, hạt gạo chi quang, sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Rầm rầm rầm. Kỷ Xuân Thu môi nói ra một câu, trên người hắn to lớn liền trở nên càng thêm cường đại mấy phần, theo tiếng nói của hắn rơi tất, trên người hắn to lớn, đã so trước đó cường đại trọn vẹn mấy lần không thôi. Đại gia thiên phục ma trưởng, chết. Vâng. Một tiếng quát chói tai từ Kỷ Xuân Thu trong miệng uống ra, đồng thời, xa không hội tụ tại chung quanh hắn vô tận ô vân, tại thời khắc này phảng phất nhận lấy điều khiển, hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh giờ phút này vị trí chấn áp mà xuống. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng to lớn phảng phất có thể chấn áp hết thảy, có thể dùng phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đều bao phủ dưới một trường này, có thể dùng phía dưới Tiêu Trường Sinh căn bản tránh cũng không thể tránh. So với trước đó Kỷ Xuân Thu thi triển đại gia thiên phục ma trưởng, uy lực mạnh mẽ trọn vẹn nhiều gấp 10. Toàn bộ màu đen bàn tay, chỉ riêng một cái mặt bàn tay, liền có mấy ngàn trượng dài, căn bản chính là một cái vô hình đại sơn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều có thể bị một trưởng này cho ngạnh sinh sinh oanh sập đồng dạng. Cùng cái này màu đen bàn tay so sánh với, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, liền phảng phất một con run rế, thậm chí so với sâu kiến còn muốn nhỏ bé không biết bao nhiêu lần. Tại cái này màu đen bàn tay phía dưới căn bản là không có chút nào tồn tại cảm. Vâng. Theo một trường này rơi xuống, Tiêu Trường Sinh cả người cũng bị một trường này bao phủ ở bên trong, hung hăng đập vào phía dưới trên mặt đất, truyền đến một đạo to lớn vô cùng oanh minh. Vâng. Cả vùng đều dưới một trường này bị chấn động đến run rẩy không ngừng, vô số sơn phong thạch lâm nhao nhao sụp đổ, nguyên bản cũng bởi vì hai người đại chiến bị san thành bình địa kỳ ra. Giờ phút này tức thì bị một trưởng này trọn vẹn đánh xuống đi vài trăm mét không thôi. Một cái nhìn không thấy cuối to lớn thủ lớn ngạnh sinh sinh bị khắc ở mảnh này vốn nên kỳ ra trên lãnh địa, bụi mù như là sóng nhiệt đồng dạng không ngừng lan lộn, phóng lên tận trời. Chương 719, phách lối cùng cuồng vọng. Toàn bộ Mê Không Thành phảng phất đều dưới một trưởng này run rẩy không ngừng. Thần hoàng cảnh cường giả mặc dù không có đạt tới đế cảnh, có thể là hắn thực lực đã không thể khinh thường, cho dù là tùy ý một trưởng oanh ra, đều ẩn chứa cường đại đích thiên địa chi thế, chính là tương đối mượn nhờ thiên địa lực lượng xuất thủ. Mà thiên địa cường đại dường nào? Theo Kỷ Xuân Thu một trưởng này vang ra, toàn bộ Kỷ gia lãnh địa đã sớm không còn tồn tại. Bất quá đối với này Kỷ Xuân Thu ánh mắt bên trong, nhưng không có nửa phần không bỏ, thực lực đạt tới hắn dạng này cảnh giới, cũng sớm đã không có phàm tục tình cảm, sẽ không bị gia tộc tình cảm trói buộc. Huống chi, cái này Kỷ gia vốn chính là từ hắn sáng tạo, chỉ cần hắn tại, Kỷ gia cho dù là bị diệt 10 lần trăm lần, đều vẫn như cũ có thể trùng kiến. Tiểu tử, trách thì trách, ngươi quá coi thường thần hoàng cảnh cường giả cường đại. Nhìn qua dưới thân cái kia một vùng phế tích, Kỷ Xuân Thu trên mặt lộ ra một tia khinh thường, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, chỉ bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ có vẻ hơi khó coi, mình đường đường thần hoàng cảnh cường giả, lại bị một cái hậu sinh tiểu tử bước đến thi triển toàn lực tình trạng, cái này nói ra đều thực mất mặt. Vâng. Ngay tại lúc Kỷ Xuân Thu tiếng nói vừa mới vừa dứt, lại phát hiện nguyên bản phế tích bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ phía dưới liền xông ra ngoài, cả người trên thân khí thế như hồng, phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Thần hoàng cảnh, cũng bất quá như thế. Thân ảnh màu trắng không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trực tiếp xuất hiện tại Kỷ Xuân Thu phía trước mạc hẹn khoảng trăm thước, mang trên mặt một tia khinh miệt nói, quần áo trên người mặc dù đã phá mấy cái góc áo, thế nhưng lại cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Cái gì? Trông thấy Tiêu Trường Sinh tiếp nhận đại gia thiên phục ma trưởng của mình một kích toàn lực về sau, vậy mà vẹn vẹn chỉ là hoành hỏng đối phương mấy cái góc áo, Kỷ Xuân Thu ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc. Không có khả năng, tiểu tử, ngươi làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Kỷ Xuân Thu thần sắc có chút không dám tin hỏi, liền liền nói chuyện thanh âm, cũng bắt đầu trở nên có chút run rẩy. Một màn này thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, đối mặt hắn như thế một trường, cho dù là bất tử, chỉ sợ cũng đều sẽ bản thân bị trọng thương. Ở đâu là giống tiểu tử này, không chỉ có không có bản thân bị trọng thương, thậm chí vẹn vẹn chỉ là hỏng mấy cái góc áo. Quái vật. Hai chữ không khỏi từ Kỷ Xuân Thu trong đầu xông ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành như là nhìn về phía quái vật đồng dạng. Ngoại trừ quái vật, ai có thể làm được như là Tiêu Trường Sinh như vậy? Đã ngươi đã xuất thủ, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta rồi? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nhưng không có để ý tới Kỷ Xuân Thu, vẫn như cũ trên mặt bình thản nhìn xem Kỷ Xuân Thu, chậm rãi dò hỏi, phảng phất vừa mới phát sinh đây hết thảy đều chỉ bất quá là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Ừm. Một cố dự cảm không tốt không khỏi từ Kỷ Xuân Thu đáy lòng dâng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên có chút sợ hãi. Tiểu tử, bản thần hoàng không biết ngươi vừa mới dùng cái gì thủ đoạn chặn bản thần hoàng một kích toàn lực, bất quá hôm nay, ngươi phải chết. Kỷ Xuân Thu ánh mắt băng lãnh, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát. Tuyệt mệnh tam sát thứ nhất sát, đoạn hồn. Kỷ Xuân Thu thanh âm vô cùng băng lãnh quát, kinh khủng linh lực ở phía sau hắn bạo tẩu, hóa thành một đầu to lớn vô cùng màu đen quỷ ảnh, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, mở ra một trường đen nhánh miệng lớn, phảng phất có thể thôn phệ hết thể đồng dạng. Toàn bộ không gian không khí chung quanh cũng đều tại Kỷ Xuân Thu thi triển ra tuyệt mệnh tam sát thứ nhất sát đoạn hồn giết về sau, đều phảng phất trở nên băng lãnh thấu xương, một cỗ để cho người ta khó mà chịu được hàn ý từ lòng bàn chân trực tiếp lan tràn. Kiệt kiệt kiệt. Đầu kia màu đen quỷ ảnh cũng là phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười. Nhưng mà cái này làm cho người cảm thấy sợ hãi tiếng cười, lại phảng phất có được một cỗ ma lực thần kỳ, lại có thể dẫn dắt linh hồn của con người, muốn đem Tiêu Trường Sinh linh hồn cưỡng ép từ linh trong biển lôi kéo ra. Cho dù là Tiêu Trường Sinh linh hồn chính là đế hồn, tại một chiêu này phía dưới, vậy mà đều có chút biến động, bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, loại này biến động liền lập tức bị Tiêu Trường Sinh áp chế xuống. Tiểu tử, có thể chết tại bản thần hoàng tuyệt mệnh tam sát phía dưới, cũng coi như ngươi chết cũng không tiếc. Kỷ Xuân Thu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Tuyệt mệnh tam sát đồng dạng là sơ thần cấp linh kỹ, chỉ bất quá uy lực của nó, cũng đã đạt đến sơ thần cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực. Uy lực vô tận, tuyệt không phải đại gia thiên phục ma trưởng uy lực có thể so sánh, cũng không như Kỷ Viêm như thế gà mở sơ thần cấp hạ phẩm linh kỹ có thể đánh đồng. Cái này tuyệt mệnh tam sát, chính là một phần chuyên môn vì sát nhân mà chuẩn bị sát phạt linh kỹ, chiêu thức vừa mới thi triển, cũng đã có thể cảm nhận được một cỗ phô thiên cái địa sát khí hướng về bốn phía tràn ngập. Trong đó cái này tuyệt mệnh tam sát bên trong thức thứ nhất đoạn hồn giết, chính là một chiêu linh hồn phương diện linh kỹ, chuyên môn công kích linh hồn, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả bị đột nhiên thi triển cũng cực kỳ khó mà ngăn cản. Tuyệt mệnh tam sát là hắn vì chính mình chuẩn bị át chủ bài, cho dù là lúc đầu đối mặt mấy vị khắc thần hoàng cảnh cường giả xuất thủ, hắn đều không có thi triển ra tuyệt mệnh tam sát, nếu không tất nhiên sẽ gây nên người thăm dò. Chỉ là hắn vô luận như thế nào đều không ngờ rằng, này đến bài hôm nay vậy mà lại dùng tại dạng này một cái tiểu tử trên thân, cái này khiến hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong, đều là tràn đầy nồng đậm sát ý. Nhưng mà đối mặt hướng phía hắn nhào tới cái này màu đen quỷ ảnh, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại là khẽ híp một cái, một quyền hướng thẳng đến cái này màu đen quỷ ảnh đánh tới, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng quyền ảnh trực tiếp vênh ra, đón lấy cái này màu đen quỷ ảnh. Chỉ là tiểu quỷ, cũng dám ở bản đế trước mặt giả thần giả quỷ, bạo cho ta. Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị quát. Vâng. Theo cái này kim sắc quyền ảnh đánh vào cái này màu đen quỷ ảnh phía trên. Trong nháy mắt đem Kỷ Xuân Thu thi triển tuyệt mệnh tam sát bên trong đoạn hồn giết chỗ làm dính kết quỷ ảnh gánh sát, hóa thành vô tận xương mù biến mất. Vâng! To lớn vô cùng dư huy hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Đáng chết! Trông thấy một màn này, Kỷ Xuân Thu ánh mắt bên trong lập tức buộc phát ra một cỗ vô cùng băng lãnh sát ý, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nuốt sống xuống dưới đồng dạng. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh thực lực thậm chí ngay cả hắn tuyệt mệnh tam sát đều có thể ngăn cản được. Đây quả thực là trần trụi trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, để sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Còn có tài năng gì, toàn bộ thi triển đi ra đi, ta chờ ngươi. Tiêu Trường Sinh một quyền đem Kỷ Xuân Thu đoạn hồn giết đánh nát về sau, cả người ngữ khí vẫn như cũ bình thản vô cùng nói, có thể là cho dù ai nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đều có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm phách lối cùng cuồng vọng. Chương 720, không gì hơn cái này. Vâng! Tiêu Trường Sinh lập tức để Kỷ Xuân Thu sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, như là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại trong đầu của hắn nổ lên, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo to lớn từ Kỷ Xuân Thu trên thân bạo phát đi ra. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Kỷ Xuân Thu cắn răng nghiến lợi quát. Vâng! Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức lập tức từ Kỷ Xuân Thu trên thân phóng xuất ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tuyệt mệnh tam sát thứ hai sát Trảm Linh. Trảm Linh giết vừa ra, một đạo huyết sắc trường đao xuất hiện giữa không trung bên trong, trọn vẹn dài trăm trượng, trôi này huyết sắc trường đao xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là Tiêu Trường Sinh con mắt cũng là có chút hơi nhúc nhích một chút. Kỷ Xuân Thu cảnh giới bất quá là thần hoàng cảnh sơ kỳ, vẹn vẹn chỉ là thần hoàng cảnh nhất trọng thiên, ngay cả thần hoàng cảnh nhị trọng thiên đều không phải là, nhưng là giờ phút này một chiêu Trảm Linh giết oanh ra một nháy mắt, uy lực của nó đã đạt đến thần hoàng cảnh trung kỳ uy lực. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh đối Kỷ Xuân Thu không khỏi có chút lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, có thể tại loại này linh khí đất nghèo di khí chi địa đột phá đến thần hoàng cảnh, bất kỳ cái gì một người thực lực đều không thể khinh thường, lấy Kỷ Xuân Thu hiện tại chỗ hiện ra đích thiên phú, chỉ sợ tại chư thiên thần giới, thậm chí có hy vọng đột phá đến đế cảnh cũng chưa hẳn không thể. Huyết sắc trường đao mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chém vào mà xuống, xé mở một đạo dài đến mấy ngàn mét khe hở không gian. Có thể dùng không gian chung quanh không ngừng băng liệt, không gian chung quanh đều dưới một kích này trở nên bắt đầu vặn mèo. Ầm ầm. Liền ngay cả giữa không trung Ô Vân, cũng tại Kỷ Xuân Thu một kích này vành ra ngoài trong nháy mắt, tan thành mây khói, như là một thanh tuyệt thế ma đao từ trên trời giáng xuống. Hừ. Tiêu Trường Sinh híp mắt lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một cỗ đồng dạng cường hành vô cùng to lớn từ trên người hắn phóng xuất ra, ở xung quanh hắn nổi lên từng đợt gió lốc, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Cuối cùng những này kinh khủng gió lốc, vậy mà thời gian dần trôi qua tụ tập tại hữu quyền của hắn phía trên. Diệt thế chi quyền, cho bản thiếu nát. Sau đó, Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Kỷ Xuân Thu hoanh ra ngoài trôi này huyết sắc trường đao, hai mắt lạnh lẽo, gầm thét một tiếng, một quyền hướng thẳng đến trôi này huyết sắc trường đao đánh tới. Rầm rầm rầm. Một đạo kinh thế quyền ảnh lập tức từ hữu quyền của hắn hoanh ra, mang theo tồi khô lạp hủ to lớn, hướng thẳng đến trôi này huyết sắc trường đao nên đón. Uy thế giật gân so với chuôi này huyết sắc trường đao không nhường chút nào. Cái gì? Giữa không trung, Kỷ Xuân Thu trông thấy một màn này, con ngươi không khỏi co rụt lại, không dám tin nhìn xem một màn này. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng có thể thi triển ra khủng bố như thế linh kỹ, đây tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chẳng lẽ tiểu tử này cũng có kỳ ngộ gì chưa từng. Nghĩ tới đây, Kỷ Xuân Thu không khỏi tim đập rộn lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là bắt đầu trở nên nóng rực lên.